Hello, xin chào các bạn. Mình là Dũng. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với series đọc sách và thảo luận. Mình chờ một chút để mọi người cùng vào nha. Hi, chào Henry nha. Chào chào Tài nha. Chào Thanh Đạo, lâu quá không gặp Thanh Đạo. Hi, chào Quân nha. Chào Đỉnh. Hôm nay chúng ta quay trở lại với quyển sách 6 phát minh làm nên thời đại. Hôm bữa thì mình nói là mình sẽ bắt đầu một series review liên tục những quyển sách mới, 4-5 quyển gì đó. Nhưng mà tự nhiên là ngay cái quyển đầu tiên review mới gặp chúng quyển này khá hay các bạn. Mình hơi bất ngờ tại vì lúc đầu thì mình nghĩ là cuốn sách này chắc cũng bình thường thôi, cũng không hay lắm. Nhưng mà tại vì cái bìa nó nhìn nó hơi kiểu mình thấy hơi trẻ con đó, các bạn thấy phong chữ đồ đủ thứ phong hết. Thì mình nghĩ là quyển sách này cũng ok, đọc thử cho biết thôi chứ không nghĩ là nó sẽ hay. Nhưng mà cuối cùng là đọc xong thấy nhiều bạn ủng hộ quá. Với lại mình thấy là quyển sách này cũng rất là hay cho chúng ta về kiến thức về lịch sử của khoa học các bạn, của những phát minh đã làm nên lịch sử huy hoàng của loài người. Nên là mình quyết định luôn, tại quyển sách này có 6 chương thôi, đọc khoảng 6 livestream, nên mình quyết định luôn là sẽ đọc hết quyển này rồi lại tiếp tục review những quyển mới ha. Tại vì mình cái số lượng sách mà mình đem qua Úc thì không có nhiều, mà đợt vừa rồi đọc cũng khá rồi các bạn. Thì những cuốn còn lại là những cuốn rất dày, cuốn nào nó cũng cỡ cao như vậy, dày như vậy, nhìn sợ lắm các bạn, nên là chưa dám bắt đầu. Đọc hết quyển này đã rồi tính sau ha. Hi, chào Tuấn nha. Quân hỏi là nhà dọn dẹp xong chưa? Chưa Quân ơi, chắc là cũng phải 1 tháng 2 tháng gì đó mới dọn dẹp xong. Mình thì xong rồi, đối với căn phòng của mình là xong rồi. Mình kiểu minimalism các bạn, mình kiểu sống tối giản ha. Căn phòng của mình chả có gì hết ngoài một cái vali, một cái giường, một cái bàn, một cái tủ. Xong rồi các bạn. Vậy thôi. Xong rồi có kệ để treo quần áo. Thế là hết. Nên là căn phòng của mình thì xong rồi. Nhưng mà cái nhà những cái bạn khác á thì chưa, ở dưới tầng hầm là còn đầy đồ đạc hết. Chưa có bưng tủ, bàn, ghế lên tầng trên nữa các bạn. Nên là chắc cũng tháng 2 tháng gì đó. Xong rồi thì mình sẽ làm video review nhà mới cho mọi người coi nha. Hi, chào Alobex nha. Ok, hôm nay chúng ta sẽ vào chương 2 của quyển sách này, đó là làm lạnh. Ta sẽ biết lịch sử về tủ lạnh, máy lạnh mà chúng ta đang xài. Chương 2, làm lạnh. Một sáng mùa hè năm 1834, con tàu ba cột buồm Madagascar cập cảng Rio de Janeiro. Trong khoang tàu chứa thứ hàng hóa hoang đường nhất, nước hồ New England đóng băng. Madagascar và thủy thủ đoàn phục vụ cho Frederick Tudor, một thương gia Boston táo gan và ương ngạnh. Lịch sử giờ đây biết ông qua biệt danh là vua băng, nhưng suốt một thời gian dài khi mới trưởng thành, dù kiên trì đáng ngưỡng mộ, ông vẫn bị coi là tay thảm bại. Nước đá là một chủ đề thú vị. Thoreau đã viết như vậy trong Walden, một mình sống trong rừng khi chiêm ngưỡng mặt nước đóng băng màu xanh dương đẹp đẽ của hồ Massachusetts. Khi còn nhỏ, Tudor cũng từng lặng ngắm khung cảnh giống như vậy. Là một người Boston trẻ tuổi giàu có, gia đình ông từ lâu đã được thưởng thức nước đóng băng ở trong hồ nước ở điền trang riêng. Rockwood không chỉ vì yêu vẻ đẹp của hồ mà còn vì hồ có khả năng giữ lạnh mọi thứ. Như nhiều gia đình giàu có phương Bắc, nhà Tudor trữ những tảng nước hồ đóng băng trong các nhà trữ băng. Gần 100 cân băng được giữ không tan chảy một cách kỳ diệu cho tới tận mùa hè nóng nực. Và một nghi thức mới bắt đầu, xẻ băng để làm đồ uống tươi mát, làm kem, hạ nhiệt bồn tắm trong cái nóng đổ lửa. Như vậy là tới năm 1834 hồi đó là vẫn chưa có tủ lạnh các bạn nha. Người ta uống nước lạnh bằng cách là vận chuyển băng từ vùng khác tới vùng này. Thời nay, ý tưởng về một khối băng nguyên vẹn suốt nhiều tháng mà không cần đến tủ lạnh có vẻ xa lạ. Chúng ta đã quen với việc nước đá được bảo quản vĩnh viễn nhờ nhiều kỹ thuật làm lạnh sâu hiện đại. Song, nước đá trong tự nhiên lại là một vấn đề khác. Không giống các dòng sông băng, chúng ta biết một tảng băng không thể tồn tại quá 1 giờ dưới nắng nóng ngày hè, đừng nói đến nhiều tháng. Tuy vậy, từ kinh nghiệm cá nhân, Tudor đã biết nếu được giữ tránh xa ánh mặt trời, một tảng băng lớn có thể duy trì được tận giữa mùa hè hoặc ít nhất cũng đến được cuối mùa xuân ở New England. Hiểu biết này gieo một hạt mầm ý tưởng vào tâm trí của ông, một ý tưởng rốt cuộc phải trả giá bằng sự tỉnh táo, gia sản và sự tự do trước khi biến ông thành người vô cùng giàu có. Khi 17 tuổi, Tudor được cha cho đi du lịch đến Caribe cùng với anh trai là John, người vừa giải ngũ do chấn thương đầu gối. Cha Tudor cho rằng khí hậu ấm áp sẽ giúp cải thiện sức khỏe của John, nhưng kết quả thì hoàn toàn ngược lại. Khi đến Havana, anh em nhà Tudor lập tức bị ngợp thở giữa tiết trời oi bức. Họ vội dong buồm bắt tiến về đất liền, dừng lại ở Savannah và Charleston. Xong, cái nóng đầu hè vẫn theo đuổi họ và John ngã bệnh, có lẽ là lao phổi. 6 tháng sau, anh qua đời ở tuổi 20. Cuộc phiêu lưu tới Caribe của anh em nhà Tudor là một thảm họa dưới góc độ can thiệp y khoa. Tuy nhiên, việc chịu đựng sự ẩm ướt của vùng nhiệt đới trong bộ phục sức của quý ông thế kỷ thứ 19 đã gợi một ý tưởng cấp tiến. Ai đó có thể cho là đố bịch. Với chàng trai Frederick Tudor trẻ tuổi, vận chuyển băng từ phương Bắc băng giá đến Tây Ấn, một thị trường khổng lồ cho mặt hàng này. Lịch sử thương mại toàn cầu đã chứng minh rõ ràng nhiều gia tài khổng lồ được gây dựng nhờ vận chuyển loại hàng hóa. Là loại hàng hóa từ nơi dư thừa đến nơi khan hiếm. Với chàng trai trẻ Tudor, nước đá đã đáp ứng hoàn hảo đẳng thức ấy, hầu như vô giá trị ở Boston nhưng lại vô giá ở Havana. Buôn bán nước đá ban đầu chỉ là một ý tưởng lướt qua, song không hiểu sao nó cứ lẩn quẩn trong đầu của Tudor. Đi qua nỗi đau từ cái chết của anh trai và cả năm tháng vô định của một chàng trai trẻ tuổi giàu có ở trong xã hội Boston, đôi lần ở trong giai đoạn này, khoảng 2 năm sau cái chết của anh trai, Tudor chia sẻ ý tưởng phi lý ấy với em trai William và người anh rể tương lai còn giàu có hơn mình, Robert Gardiner. Vài tháng sau đám cưới chị gái, Tudor bắt đầu viết nhật ký. Ở Beloit, ông ký họa tòa nhà Rockwood, từ lâu đã giúp gia đình ông tránh sức nóng của nắng hè. Tudor gọi nó là nhật ký căn nhà băng. Ông viết ở trong dòng đầu tiên, kế hoạch và để vận chuyển băng đá tới vùng nhiệt đới. Boston ngày 1 tháng 8 năm 1805. Vào ngày này, William và tôi quyết định huy động hết tài sản, cam kết mùa đông sau sẽ mang nước đá tới Tây Ấn. Đoạn nhật ký này điển hình cho phong cách của Tudor, lanh lợi, tự tin, tham vọng đến mức gần như khôi hài. Người em William hiển nhiên ít tin vào triển vọng của kế hoạch hơn. Sự tự tin của Tudor xuất phát từ giá trị cực lớn của nước đá một khi nó đến được vùng nhiệt đới. Ở một đất nước và vài lúc ở trong năm, cái nóng đến mức gần như không chịu nổi. Ông viết trong đoạn tiếp theo, khi mà nước, thứ thiết yếu cho sự sống, luôn ở tình trạng âm ấm thì băng sẽ được coi trọng hơn hầu hết những thứ xa xỉ khác. Việc kinh doanh băng hẳn sẽ đem lại cho anh em nhà Tudor gia sản lớn hơn cả mức mà chúng ta nên biết tiêu xài như thế nào. Ông có vẻ ít để tâm đến các trở ngại ở trong việc vận chuyển nước đá. Trong thư từ thời kỳ này, Tudor đem những câu chuyện được nghe kể lại gần như là đồn thổi về việc kem được vận chuyển nguyên vẹn từ Anh đến Trinidad làm dẫn chứng thuyết phục cho sự thành công của kế hoạch. Giờ đây, khi đọc nhật ký căn nhà băng, bạn có thể nghe thấy lời một chàng trai trẻ đang rưng rực niềm tin, nhắm mắt trước mọi sự hoài nghi và phản đối. Tuy vậy, Frederick lại có một lợi thế. Anh có đầy đủ điều kiện để biến các gạch đầu dòng ở trong kế hoạch thành hành động thực tiễn. Tudor đủ tiền thuê một con tàu và có một nguồn cung cấp nước đá vô tận được mẹ thiên nhiên tạo tác nuôi mùa đông. Do đó, tháng 11 năm 1805, Tudor điều em trai và một người họ hàng đi tiền trạm tới Martinique, chỉ dẫn họ đàm phán các đặc quyền với mặt hàng nước đá sẽ được chuyển đến vài tháng sau. Trong khi chờ tin từ phái đoàn của mình, Tudor mua một con tàu hai buồm mang tên là Favorite với giá là $4,750 và bắt đầu thu hoạch nước đá chuẩn bị cho hành trình. Vào tháng 2, con tàu Favorite nhổ neo rời cảng Boston, chất đầy nước đá từ hồ Rockwood, dong buồm thẳng tiến tới Tây Ấn. Kế hoạch của Tudor gây ấn tượng mạnh với báo giới, dù điều bộ của họ hãy còn hồ nghi, không phải là trò đùa. Tờ nhật báo Boston viết, một con tàu với kiện hàng 80 tấn nước... Giữ vậy các bạn, 80 tấn nước đá hả? Sao mà họ giữ được nước đá không tan ha? À chắc là để trong phòng toàn nước đá thì cái phòng nó rất là lạnh nên không có tan nhanh. Một con tàu với kiện hàng 80 tấn nước đá đã nhổ neo từ cảng này tới Martinique. Hy vọng nó sẽ không phải là một vụ đầu cơ lầm lạc. Lời chế nhạo của tờ Nhật Báo hóa ra là có cơ sở. Dù phải trì hoãn nhiều lần do thời tiết, nước đá vẫn giữ được nguyên trạng đến cuối hành trình. Vấn đề lại nằm ở việc mà Tudor chưa từng dự liệu. Cư dân Martinique không hề hứng thú với món hàng mát lạnh kỳ lạ của ông, đơn giản vì họ không biết sẽ làm gì với nó. Trong thế giới hiện đại, chúng ta không lạ gì với trải nghiệm đi qua nhiều môi trường nhiệt đới khác nhau mỗi ngày. Buổi sáng, chúng ta sẽ thưởng thức cà phê nóng hổi và tới cuối ngày thì tráng miệng bằng món kem mát lạnh. Những ai sống ở vùng có mùa hè nóng sẽ quen đi qua lại giữa văn phòng có điều hòa và độ ẩm khủng khiếp ở bên ngoài. Ở nơi mùa đông ngự trị, chúng ta co mình lại, lao ra ngoài phố lạnh căm và bật sưởi khi về đến nhà. Xong vào những năm 1800, hầu hết những người sống ở vùng xích đạo đều chưa từng trải nghiệm cái lạnh. Với người dân Martinique, ý niệm về nước đóng băng cũng khôi hài như là iPhone vậy. Có một điều kỳ lạ, thậm chí là thần kỳ, đó là đặc tính của nước đá từng xuất hiện ở trong một kiệt tác văn học thế kỷ thứ 20, Trăm năm cô đơn của Gabriel Garcia Marquez. Rất nhiều năm sau này, trước đội hành hình, đại tá Aureliani Buendia đã nhớ lại buổi chiều xa xưa ấy khi mà cha chàng dẫn chàng đi xem nước đá. Buendia nhớ lại những chuyến lang thang suốt thời thơ ấu, mỗi chuyến đi là một trải nghiệm khám phá công nghệ mới. Những thỏi nam châm, kính thiên văn, kính hiển vi, nhưng không có thành tựu công nghệ nào trong số đó khắc họa hình ảnh thị trấn tưởng tượng Macondo ở vùng Bắc Mỹ như là những khối băng. Thi thoảng, tính mới lạ của đối tượng mới tạo nên lợi thế. Đó là sai lầm đầu tiên của Tudor. Ông đã cho rằng tính mới lạ tuyệt đối của nước đá sẽ giúp ông ghi điểm. Ông tin rằng các tảng nước đá của mình sẽ vượt trội so với thứ hàng xa xỉ khác. Trái lại, chúng chỉ nhận được những cái nhìn trống rỗng. Này kiểu như là... giống như là nếu mà các bạn ở Sài Gòn không bao giờ có đá các bạn. Tưởng tượng nếu không có tủ lạnh đi, thì nóng quanh năm đâu bao giờ có cục đá nào đâu. Người dân không biết nước đá là cái gì. Đó thì tự nhiên ông này, ông mang nước đá tới vùng nhiệt đới ha. Và ông thành công. Cái chuyến hàng của ông là mang được, cập bến được tới vùng nhiệt đới. Nhưng mà ở vùng này không ai biết nước đá là gì, họ không có hứng thú. Cho rằng, cho dù là rất là nóng, nhưng mà người ta đã quen với việc là sống trong cái nóng rồi. Người ta chưa bao giờ trải qua là uống nước đá, ăn kem là như thế nào ha. Tự nhiên ông này cũng mang nước đá tới, mọi người chỉ nhìn cái cục đá đó, ủa nó là cái gì vậy ta? Mà không có nhu cầu mua nước đá của ông. Sự thờ ơ với sức mạnh kỳ diệu của nước đá đã khiến em trai Tudor, William, không tìm được người mua độc quyền. Tệ hơn nữa, William còn không tìm ra nơi thích hợp để trữ băng. Tudor đành đến Martinique, nhưng chỉ thấy bản thân mắc kẹt với một món hàng không có nguồn cầu và đang tan chảy ở mức độ báo động với cái nóng của vùng nhiệt đới. Ông phát quảng cáo khắp vùng, hướng dẫn chi tiết cách sử dụng và bảo quản nước đá, song rất ít người nhận lấy. Ông loay hoay tìm làm được một ít kem, nhờ vậy gây ấn tượng với một số dân địa phương, vốn tin rằng món ngon này không thể làm ở nơi gần xích đạo đến vậy. Chuyến đi này cuối cùng vẫn hoàn toàn thất bại. Trong nhật ký, ông ước tính đã mất khoảng $4,000 cho vụ đầu tư rủi ro vào vùng nhiệt đới. Như vậy là kế hoạch đầu tiên là thất bại các bạn ha. Đối với người giàu thì họ có nhiều cơ hội hơn. Họ có thất bại thì họ vẫn còn tiền để là một kế hoạch kinh doanh khác. Hi, chào Xuân nha. Chào Lê Xuân. Mấy nay xem mình ở năm 2021 thấy không quen lắm. Ok Xuân ơi, 2021 chắc là lúc đó mình mẩm mỉm hơn. Hi, chào Lucas nha. Nay vừa chăm Guppy, vừa nghe sách. Guppy là vì gì vậy Lucas ơi? Guppy lại nghe giống như con cáo vậy. Loài cá. Henry chia sẻ tránh xa nắng mặt trời, đó là bí mật. Ok Henry ơi, tiếp tục. Sự ảm đạm của chuyến buồm Martinique còn lặp lại trong những năm tiếp theo, với kết cục thậm chí là thê thảm hơn. Tudor phái một loạt tàu chở nước đá tới vịnh Caribe, trong khi nhu cầu với sản phẩm của ông tăng lên rất khiêm tốn. Cùng lúc đó, gia sản của gia đình khánh kiệt và nhà Tudor lui về trang trại Rockwood, nơi có triển vọng nông nghiệp nghèo nàn như đa phần đất đai New England. Khai thác nước đá trở thành tia hy vọng cuối cùng của gia đình. Song đó cũng là tia hy vọng bị đa số dân Boston chế nhạo công khai. Và rồi một chuỗi vụ đắm tàu cùng cấm vận khiến cho những lời chế nhạo càng trở nên có lý. Năm 1813, Tudor bị bỏ tù vì nợ nần chồng chất. Ồ, cái này là từ... cái này không phải là từ Tây Trắng mà từ... gọi là gì ta? Từ tay có một đống tiền làm nên một cục nợ. Vài ngày sau đó, ông ghi lại trong nhật ký. Thứ hai ngày mùng 9, tôi đột ngột bị bắt và giam giữ như một con nợ trong nhà lao Boston. Vào ngày đáng nhớ ấy trong cuộc đời nhỏ bé, tôi 28 tuổi, 6 tháng 5 ngày. Đó là chuyện tôi nghĩ mình khó lòng tránh khỏi, xong lại là lúc hy vọng lên cao đỉnh điểm. Bởi việc làm ăn của tôi cuối cùng cũng khởi sắc sau một cuộc vật lộn đáng sợ với nghịch cảnh suốt 7 năm. Nhưng cuối cùng nó vẫn diễn ra và tôi gắng hết sức để đối mặt như với cơn thịnh nộ của thiên đàng, vốn bồi thêm sức mạnh hơn là làm suy giảm tinh thần của một người đàn ông chân chính. Thương vụ non trẻ của Tudor ngay từ đầu đã mắc phải hai trở ngại sơ khởi. Ông gặp trở ngại về lượng cầu, khi phần lớn khách hàng tiềm năng không hiểu tại sao sản phẩm của ông hữu ích. Ông còn gặp vấn đề về bảo quản, một lượng hàng hóa đáng kể bị hao hụt do nhiệt độ, nhất là khi đến vùng nhiệt đới. Nhưng đặt trụ sở ở New England sẽ đem lại cho ông một lợi thế trọng yếu ngoài nước đá. Không như các đồn điền mía đường và cánh đồng bông ở miền Nam, các bang ở vùng Đông Bắc Hoa Kỳ gần như thiếu các tài nguyên có thể đem bán được ở nơi khác. Điều này có nghĩa là con tàu khi rời cảng Boston thường trống trơn, chúng hướng đến Tây Ấn để lấp đầy khoang hàng giá trị trước khi trở lại các khu chợ giàu có ở bên bờ Đông. Trả tiền một thủy thủ đoàn đến lái một con tàu hàng hóa chẳng khác gì đốt tiền. Chở hàng gì cũng tốt hơn là để tàu trống. Vì thế Tudor có thể đàm phán mức cước vận chuyển thấp hơn, nhờ vậy không cần mua và duy trì đội tàu riêng. Đã chuyển qua dịch vụ vận chuyển ha. Dĩ nhiên, một trong các điểm cộng của mặt hàng nước đá là về cơ bản nó miễn phí. Tudor chỉ phải trả tiền cho thợ xẻ băng từ hồ. Nền kinh tế tại New England còn sinh ra một phụ phẩm khác cũng vô giá trị y hệt như vậy: mùn cưa, chất thải từ chính các nhà máy gỗ. Sau nhiều năm loay hoay với đủ phương pháp, Tudor phát hiện mùn cưa là vật liệu cách nhiệt tuyệt vời cho băng. Các khối băng được đặt chồng lên nhau, đệm mùn cưa ở giữa sẽ lâu tan gấp đôi so với khi không được bảo vệ. Ý tưởng tiết kiệm của Tudor quả là thiên tài khi kết hợp ba thứ bị thị trường gần như định giá bằng không: nước đá, mùn cưa và con tàu trống, và biến chúng trở thành thương vụ kinh doanh béo bở. Chuyến đi thảm họa đầu tiên tới Martinique đã chỉ rõ cho Tudor thấy ông cần một nhà kho tại chỗ. Thật quá nguy hiểm khi giữ sản phẩm mau tan trong những căn phòng không được thiết kế đặc biệt để cách ly khỏi nắng nóng mùa hè. Ông mày mò nhiều thiết kế buồng lạnh, sau cùng chốt lại cấu trúc tường thép, lớp không khí giữa hai bức tường đá sẽ giúp giữ lạnh ở bên trong. Tudor không hiểu hóa học phân tử, nhưng cả mùn cưa lẫn kiến trúc tường thép đều xoay quanh một nguyên lý: để băng tan, nó cần hút nhiệt từ môi trường xung quanh, phá vỡ liên kết tứ diện của phân tử hydro, vốn giữ cấu trúc tinh thể cho băng. Chính quá trình hút nhiệt từ bầu không khí xung quanh khiến cho nước đá có khả năng kỳ diệu giúp chúng ta hạ nhiệt. Nơi duy nhất diễn ra sự trao đổi nhiệt là bề mặt tảng băng. Đó là lý do vì sao các tảng băng lớn lại giữ được lâu như vậy. Tất cả liên kết hydro ở bên trong được cách nhiệt hoàn toàn với bên ngoài. Nếu bạn tìm cách bảo vệ băng khỏi nhiệt độ ở bên ngoài bằng vật liệu dẫn nhiệt tốt, kim loại chẳng hạn, liên kết hydro sẽ bị bẻ gãy nhanh chóng thành nước. Nhưng nếu bạn tạo lớp đệm giữa môi trường và lớp băng bằng vật liệu dẫn nhiệt kém, băng sẽ bảo toàn trạng thái tinh thể của nó lâu hơn rất nhiều. Xét về tính dẫn nhiệt, không khí dẫn kém hơn kim loại 2000 lần và kém thủy tinh 20 lần. Trong buồng lạnh của Tudor, cấu trúc tường kép tạo một lớp đệm không khí giữa cái nóng mùa hè tránh xa nước đá. Lớp vỏ bọc băng mùn cưa trên tàu bảo đảm vô số túi khí giữa các mạt gỗ sẽ cách nhiệt cho băng. Các vật liệu cách nhiệt hiện đại như là xốp cách nhiệt cũng dựa vào kỹ thuật tương tự. Chiếc thùng giữ lạnh bạn đem đi dã ngoại có thể giữ lạnh cho dưa hấu bởi nó được cấu tạo từ các chuỗi polystyrene xen kẽ với các túi khí tí hon. Vào năm 1815, sau cùng, Tudor cũng lắp được các mảnh ghép chủ chốt của bức tranh: thu hoạch, cách nhiệt, vận tải và bảo quản. Dù vẫn bị các chủ nợ truy đòi, Tudor bắt đầu giữ các chuyến hàng định kỳ tới nhà trữ băng tối tân ở Havana, nơi những cơn thèm kem đang chậm chậm lớn dần. 15 năm sau sự dự cảm ban đầu, việc kinh doanh nước đá của Tudor bắt đầu sinh lời. Vào những năm 1820, ông đã có nhà trữ băng ở trên khắp Nam Mỹ, chứa đầy nước đá New England. Đến những năm 1830, thương thuyền của ông dong buồm tới tận Rio và Bombay. Ấn Độ rốt cuộc trở thành thị trường sinh lời lớn nhất của ông. Khi mà qua đời năm 1864, Tudor đã tích lũy được gia sản trị giá hơn 200 triệu đô la tính theo thời giá hiện nay. Đó, cuối cùng là việc trồng cây cũng đã gặt được quả ngọt. Ba thập kỷ sau chuyến đi thất bại đầu tiên, Tudor đã viết những dòng sau trong nhật ký. Ngày này 30 năm trước, tôi đã đến Martinique trên con tàu Favorite của thuyền trưởng Pearson với chuyến hàng nước đá đầu tiên. Năm ngoái, tôi đã vận chuyển tới 30 chuyến tàu băng và khoảng 30 chuyến nữa được những người khác chuyển. Ngành kinh doanh này vậy là đã định hình. Nó không thể bị ngưng trệ và dựa vào một cá nhân đơn lẻ nào. Nhân loại sẽ mãi được ơn phước dù cho tôi yểu mệnh hay là trường thọ. Thành công rực rỡ dù chậm trễ của Tudor ở trong việc kinh doanh nước đá khắp thế giới ngày nay có vẻ phi lý. Không chỉ vì thật khó tưởng tượng nổi cảnh các tảng băng tồn tại qua chuyến hành trình dài giữa Boston và Bombay, còn có một sự hiếu kỳ khác, gần như có tính triết lý, đối với việc kinh doanh nước đá. Buôn bán hàng hóa tự nhiên hầu như chỉ bao gồm các nguyên liệu ở những môi trường giàu năng lượng, mía đường, cà phê, chè, bông, tất cả những hàng hóa chủ lực của thương mại thế kỷ thứ 18 và 19 đều phụ thuộc vào cái nóng, rợp da của khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới. Nguyên liệu hóa thạch, thứ đang dịch chuyển quanh thế giới trong các thùng chứa và ống dẫn dầu, đơn giản là năng lượng mặt trời được giữ lại và lưu trữ trong cây cối hàng triệu năm về trước. Bạn sẽ có cả một gia tài vào năm 1800 nếu vận chuyển những thứ chỉ sinh trưởng ở vùng giàu năng lượng tới những vùng nghèo năng lượng. Nhưng mà thương vụ kinh doanh nước đá có lẽ là trường hợp đầu tiên trong lịch sử thương mại toàn cầu có tính chất trái ngược hoàn toàn. Thứ đem lại giá trị cho nước đá hoàn toàn chỉ là trạng thái nghèo năng lượng của mùa đông New England và đặc tính duy trì trạng thái lâu dài của nước đá. Hoa màu vùng nhiệt đới khiến cho cư dân quần tụ lại các vùng có khí hậu nóng đến không chịu nổi và từ đó tạo ra thị trường cho một sản phẩm giúp cho con người thoát khỏi cái nóng. Trong lịch sử lâu đời của thương mại, năng lượng luôn luôn đi cùng với giá trị. Càng nóng là càng giàu năng lượng mặt trời, càng nhiều khả năng tưởng tượng. Trong một thế giới thiên về sức nóng của các đồn điền mía đường, bông vải, cái lạnh cũng có thể là một tài sản. Đó là tầm nhìn vĩ đại của Tudor. Ít khi chúng ta nhận diện cái góc nhìn của năng lượng theo kiểu này ha. Thường chúng ta kinh doanh là như xăng dầu mỏ này nọ, nó là sự chuyển hóa từ năng lượng ánh sáng mặt trời vào cho những cái loại nhiên liệu hóa thạch, những cái cây cối này nọ, và nó chuyển hóa thành dầu mỏ ha. Chúng ta khai thác, thường là chúng ta khai thác ở những vùng giàu năng lượng, chúng ta đem bán ở những vùng ít năng lượng. Nhưng mà kinh doanh băng của Tudor thì lại là ngược lại, là ở những nơi mà ít năng lượng, ít ánh sáng mặt trời thì mới có băng. Đó, thì Tudor là bán băng cho những vùng giàu năng lượng ha, mang mặt hàng từ vùng ít năng lượng tới vùng giàu năng lượng và bán. Thường như các bạn bán cây cối này nọ thì thường là những vùng đó phải thích hợp với việc trồng cây, thì có ánh sáng mặt trời, có đất đai màu mỡ thì mới có cây để bán cho những vùng mà khó trồng cây ha. Còn ở đây thì ngược lại. Ok, check comment cái rồi qua phần tiếp theo nha. Hi, chào Dương nha. Ok Dương ơi, mình cũng hên là mình quen cái lối sinh hoạt theo kiểu cú đêm á. Ở Việt Nam mình toàn thức tới 2-3 giờ sáng không à. Nên qua đây thức tới 2-3 giờ sáng thì vẫn chịu được các bạn. Nhiều lúc một ngày ngủ có 6 tiếng, bao gồm cả đi làm full time luôn, nhưng mà vẫn ok ha. Có gì thì mình ngủ ở trên tram, ở trên những cái phương tiện công cộng, nên là có thể thức được tới giờ này rất là bình thường. Hi, chào Phiến nha. Hùng chia sẻ, có một số bên cung cấp ebook có bản quyền, tìm hiểu thêm để thuận tiện và nhiều sách hơn. Ồ, Hùng gửi link giúp mình nha. Lúc mà mình đi thì mình cũng muốn mua một cái tablet mà giống như là Kindle, các bạn có thể download sách Việt Nam, nhưng mà không có. Không biết là bây giờ có một cái nền tảng nào mà cung cấp sách ebook có bản quyền. Tại sao đọc có bản quyền? Tại vì có bản quyền thì những cái câu dịch á nó mới chuẩn các bạn. Chứ mà đọc ebook mà sách lậu á, người ta dịch mắc cười lắm. Kiểu như là không phải là người chuyên nghiệp dịch sách mà dịch á, nên là đọc nó không hay, với lại là nó không tốt các bạn. Đọc sách không bản quyền như vậy nó không tốt. Nếu mà các bạn có biết cái nền tảng nào mà có rất nhiều sách ebook mà có bản quyền nha, kiểu của nhà xuất bản họ publish lên đàng hoàng á, thì giới thiệu giúp mình để mình có thể tiện mình mua sách cho mọi người. Alobeck chia sẻ, cái góc nhìn về năng lượng này mới quá, mà cũng đúng thiệt. Cũng đúng thiệt các bạn, góc nhìn này rất là hay. Dũng Võ chia sẻ, Thọ hỏi là Thọ Hoàng hỏi là có tạo audiobook được không anh? Tạo được nhưng mà mình chưa tạo, mình nghĩ cái hình thức của mình mà làm audiobook á thì không biết sao, tại vì nó không thấy, mọi người sẽ không thấy được bình luận của nhau, nghe mình đọc không rồi không biết là thấy mình đọc bình luận từ đâu, mình nghĩ nó không hay nên thôi để một cái YouTube thôi. Với lại cả là mình cũng không có thời gian nữa các bạn. Thật sự là có rất nhiều bạn kêu mình chuyển cái video này thành cái audio trên Spotify để mọi người nghe cho nó tiện. Mình cũng xài Spotify, mình biết là Spotify rất tiện, mình chuyên nghe podcast của Joe Rogan ở trên Spotify các bạn. Nhưng mà không có thời gian. Thật sự là thời gian bây giờ của mình rất eo hẹp luôn. Nên là dự án nó cũng chưa có làm được. Dũng Võ hỏi em có nghe nghe nói có app sách là Waka. Anh mua iPad về rồi đọc tiếng Việt được. Ok, để mình coi thử coi là nó có nhiều sách ở trên đó không, đủ sách không ha. Tiếp tục, mùa đông năm 1846, Henry Thoreau đã quan sát đám thợ xẻ của Fenrir Tudor đang tách các khối băng khỏi hồ Wandon bằng cày ngựa kéo. Cảnh tượng ấy hẳn giống như là cảnh ở trong tranh của Brueghel, những con người làm việc trong không gian lạnh lẽo với công cụ thô sơ, tách biệt khỏi thời đại công nghiệp đang rầm rộ đâu đó. Song Thoreau biết công việc của đám thợ kia được gắn với một mạng lưới rộng hơn nhiều. Trong nhật ký, ông viết về một sự mường tượng du dương khi nước đá đến với thị trường toàn cầu. Vậy là có lẽ các cư dân nóng nực của Charleston và New Orleans, của Madras, Bombay và Calcutta sẽ uống nước nơi cái giếng của tôi. Dòng nước thuần khiết của hồ Wandon sẽ hòa với nước thiêng của sông Hằng. Làn gió thuận sẽ đẩy nó qua các hòn đảo huyền thoại của lục địa Atlantic và Hesperides, viết nên chỉ dẫn hàng hải của Hano, trôi dạt tới Ternate, Tidore và cửa vịnh Ba Tư, tan chảy trong cơn bão nhiệt đới của biển Ấn Độ và neo đậu trong các bến cảng mà Alexander Đại Đế cũng chỉ mới nghe tên. Nhưng Thoreau vẫn đánh giá thấp quy mô của mạng lưới toàn cầu ấy vì việc kinh doanh nước đá mà Tudor tạo dựng liên quan đến nhiều thứ hơn là nước đá. Cái nhìn hờ hững đối với chuyến hàng đầu tiên của Tudor tới Martinique nhường chỗ cho sự dựa dẫm ngày càng lớn vào nước đá. Đồ ước được làm mát bằng nước đá trở nên thành điểm nhấn ở trong đời sống ở các nước phía Nam. Đến tận ngày nay, người Mỹ vẫn thích thưởng thức đồ uống có đá hơn là người châu Âu, một di sản xa xăm từ tham vọng của Tudor. Đến năm 1850, thành công của Tudor trở thành cảm hứng cho vô số người theo gót và hơn 100.000 tấn nước đá Boston được vận chuyển vòng quanh thế giới mỗi năm. Đến năm 1860, 2 phần 3 hộ gia đình New York có người giao nước đá hàng ngày. Một ghi chép ở thời đó cho thấy nước đá đã gắn chặt với những nghi thức thường nhật. Tới năm 1860 thì vẫn chưa có tủ lạnh các bạn nha. Và người ta lấy nước đá bằng cách là vận chuyển nước đá từ vùng khác đến. Ở các công xưởng, xưởng in phong tài vụ, những công nhân thợ in nhân viên cùng nhau thưởng thức phần đá hàng ngày. Mọi văn phòng, dù chật chội hay vắng vẻ, chỉ cần có mặt người đều được làm mát bởi sự hiện diện của người bạn trong suốt này. Nó thiết yếu như là dầu cần cho bánh xe, nó giúp toàn bộ cỗ máy con người vận hành vui tươi, làm quay bánh xe thương mại và thúc đẩy động cơ kinh tế tiến bước băng băng. Sự phụ thuộc vào nước đá tự nhiên lên cao đến mức cứ khoảng một thập kỷ hay một mùa đông ấm áp bất thường sẽ khiến cho báo chí phát điên với các suy đoán về nạn đói nước đá. Năm 1906, tờ Thời báo New York chạy một dòng tiết cảnh báo nước đá lên tới 40 xu, nạn đói ở ngay trước mắt. Tờ báo tiếp tục đưa thêm bối cảnh lịch sử. Suốt 16 năm, New York chưa từng phải đối mặt với viễn cảnh không nước đá như năm nay. Năm 1890, rắc rối ập đến và cả nước điên cuồng lùng sục nước đá. Nhưng kể từ đó, nhu cầu nước đá đã tăng mạnh và nạn đói sẽ nghiêm trọng hơn rất nhiều. Trong vòng chưa đầy một thế kỷ, nước đá từ chỗ là một sự hiếu kỳ đã trở thành món hàng xa xỉ và cuối cùng là thiết yếu. Việc làm lạnh bằng nước đá đã vẽ lại bản đồ nước Mỹ. Không thí dụ nào tiêu biểu hơn việc hình thành Chicago. Sự bùng nổ ban đầu của Chicago gắn với hệ thống kênh đào và đường sắt nối liền thành phố tới vịnh Mexico và các thành phố bờ đông, bất ngờ trở thành một trung tâm vận tải nhờ điều kiện tự nhiên lẫn tham vọng kỹ thuật của thế kỷ. Thành phố đã đưa dòng chảy lúa mì lưu chuyển từ đồng bằng Tây Nguyên đến trung tâm miền Đông Bắc, nhưng thịt thì không được vậy vì đây là mặt hàng dễ hỏng. Chicago phát triển mạng lưới thịt đông lạnh từ giữa thế kỷ với những thùng hàng đầu tiên từ trại giết mổ ngoại vi thành phố tới phía đông. Nhưng theo thời gian, sự mất cân bằng về cung cầu gia tăng giữa các thành phố đói khát vùng Đông Bắc và gia súc vùng Trung Tây ngày càng tăng. Vào thập niên 1840 và 1850, khi mà tình trạng di dân khiến cho dân số ở các vùng đô thị vùng Đông Bắc như là Philadelphia, New York và các trung tâm đô thị khác gia tăng, nguồn cung thịt bò địa phương sụp đổ để duy trì nguồn cầu đang lên ở các thành phố. Trong khi đó, cuộc xâm thực Đại Bình Nguyên đã khiến cho các chủ trại hăng say phát triển đàn gia súc lớn, không tương ứng với lượng dân số tiêu thụ. Người ta có thể chuyển gia súc sống đến các bang miền Đông để giết thịt tại chỗ nhưng chi phí quá đắt đỏ. Thêm nữa, chúng thường bị gầy hoặc là bị thương ở trên đường đi. Phần nửa số động vật không thể lấy thịt khi chuyển đến New York hay là Boston. Cuối cùng, nước đá đã mở ra lối thoát cho ngõ cụt này. Có nước đá thì mới giữ được thịt, thực phẩm xài được lâu các bạn. Năm 1868, ông trùm Benjamin Hutchinson đã cho xây dựng một xưởng chế biến thực phẩm với phòng lạnh chứa băng đá tự nhiên cho phép bảo quản thịt lợn ở trong vòng 1 năm. Một trong những sáng kiến của ngành công nghiệp, như là Donald Miller đã viết ở trong cuốn sách về lịch sử Chicago thế kỷ thứ 19, City of the Century, thành phố thế kỷ. Đó là khởi phát của một cuộc cách mạng không những thay đổi Chicago mà cả toàn bộ lãnh thổ tự nhiên miền Trung của nước Mỹ. Sau năm 1871, phòng lạnh của Hutchinson đã truyền cảm hứng cho các doanh nghiệp gia nhập vào ngành công nghiệp thịt hợp. Một số doanh nghiệp vận chuyển thịt bò trở lại miền Đông bằng đường ô tô ray ở trong suốt mùa đông. Năm 1878, Gustavus Franklin Swift đã thuê một kỹ sư thiết kế ô tô đông lạnh để vận chuyển thịt bò đến bờ đông quanh năm. Đá lạnh được xếp vào thùng ở bên trên thịt. Từ điểm xuất phát đến cuối chặng, công nhân phải thay đá mới liên tục để bảo quản thịt ở phía dưới. Miller đã viết, ứng dụng vật lý này đã thay đổi phương thức buôn bán thịt bò truyền thống là giết thịt tại chỗ sang giao thương toàn cầu với chuỗi ô tô đông lạnh đưa đến tàu thủy chở hàng đông lạnh, mang thịt bò từ Chicago tới bốn lục địa. Thành công của giao thương toàn cầu đã biến đổi lãnh thổ tự nhiên của đồng bằng nước Mỹ như ngày nay. Bãi chăn thả gia súc thay thế đồng cỏ mênh mông như Miller mô tả. Một hệ thống thành phố đồng quê là môi trường mạnh mẽ bậc nhất gây sức ép lên sự biến đổi lãnh thổ tự nhiên của nước Mỹ từ sau khi sông băng của kỷ băng hà tan chảy. Chuồng trại của Chicago mọc lên như nấm trong hai thập niên của thế kỷ thứ 19. Như là Upton Sinclair đã viết, sự kết hợp lớn nhất của lao động và tiền vốn ở cùng một chốn, trung bình mỗi năm có 14 triệu động vật bị giết thịt. Phong trào ăn chậm hiện đại tỏ thái độ kinh thị. Các khu liên hợp công nghiệp thực phẩm do hệ thống chuồng trại ở Chicago cùng mạng lưới vận chuyển hàng đông lạnh phát triển dựa trên các bãi chăn thả và giết mổ tàn nhẫn. Sinclair đã phát họa Chicago như một mẫu hình hỏa ngục công nghiệp hóa của Dante, với kỹ thuật sử dụng ở các chuồng trại giống như là chuyện giết chóc dã man thời Trung Cổ. Mô hình công nghệ tiên tiến chủ yếu nằm ở chỗ chuỗi ô tô đông lạnh. Theodore Dreiser đã đúng khi mô tả chuồng trại như là con dốc hướng thẳng đến giết chóc, mổ xẻ và đông lạnh. Người ta thường kể, thành phố Chicago ra đời nhờ sự phát minh ra đường sắt và xây dựng kênh đào Erie. Nguyên do đó mới chỉ là một phần câu chuyện. Sự phát triển phi mã của Chicago sẽ không bao giờ trở thành hiện thực nếu vắng bóng những tính chất hóa học kỳ lạ của nước, khả năng giữ và từ từ giải phóng cái lạnh chỉ với sự can thiệp tối thiểu của con người. Nếu vì lý do nào đó, tính chất hóa học của nước bỗng dưng đổi khác, sự sống trên trái đất sẽ mang một hình thái khác hoàn toàn, nhiều khả năng sẽ không tiến hóa. Song nếu nước còn mất cả khả năng đông lại độc đáo, quỹ đạo của nước Mỹ thế kỷ thứ 19 gần như chắc chắn đã theo một hướng khác. Bạn có thể mang hạt tiêu vòng quanh trái đất mà không cần giữ lạnh, song với thịt thì không thể. Nước đá cho phép ta nghĩ đến một mạng lưới thực phẩm kiểu mới. Chúng ta thường nghĩ về Chicago như một thành phố của những bờ vai rắn rỏi, những đế chế xe lửa và lò mổ. Nhưng cũng không sai nếu nói rằng nó được dựng lên bởi những liên kết tứ diện của hydro. Thực sự đó giờ mình cũng không nghĩ nước đá nó lại đóng tầm quan trọng đến như vậy trong lịch sử của loài người ha. Tại vì việc trao đổi nước đá thì mới bắt đầu từ thế kỷ thứ 19 thôi. Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì đúng là nước đá quan trọng thì các bạn. Nếu không có nước đá thì làm sao mà giữ lạnh được thịt đá, được thực phẩm ha. Như vậy thì cái việc vận chuyển logistics giữa vùng này tới vùng kia sẽ bị khó khăn. Tại vì những vùng có thịt thì không vận chuyển được tới những vùng không có thịt, không có thực phẩm. Ok, check comment cái qua phần tiếp theo nha. Hi, chào Linh nha. Ok Linh ơi, tiếp tục. Nếu mở rộng một khung tham chiếu và nhìn vào ngành kinh doanh nước đá trong bối cảnh lịch sử công nghệ, bạn sẽ thấy cải tiến của Tudor có phần khó hiểu, gần như là lỗi thời. Bây giờ là giữa thế kỷ thứ 19, kỷ nguyên của những nhà máy vận hành nhờ than đá, hệ thống đường sắt và đường dây điện tín nối liền các đại đô thị. Vậy mà công nghệ làm lạnh hiện đại nhất vẫn chỉ dựa vào việc xẻ băng từ hồ. Hơn 100.000 năm kể từ khi làm chủ được lửa, thứ được cho là sáng tạo đầu tiên của người Homo sapiens, chúng ta đã có nhiều trải nghiệm, thanh thạo nhiều phương cách để tạo nhiệt, song phía ngược lại của phổ nhiệt lại thách thức hơn nhiều. Cách mạng công nghiệp đã diễn ra cả trăm năm mà cái lạnh nhân tạo vẫn chừng như là ảo tưởng. Ồ, cái này mình cũng ít để ý. Chúng ta làm chủ được lửa, nhưng mà chúng ta chưa làm chủ được băng, hay chúng ta đã làm chủ được lửa từ rất lâu rồi, chúng ta có thể tạo ra lửa, nhưng mà băng lại là một câu hỏi khác. Chúng ta có lửa nè, nước nè, nước là băng hả, đất nè, xong rồi gió. Chúng ta làm chủ được đất chưa? Một phần ha, chúng ta chỉ là khai thác nguyên liệu từ đất ra thôi, chứ cũng chưa hẳn là làm chủ được đất. Rồi gió chúng ta cũng chưa làm chủ được, chúng ta hiện tại mới làm chủ được lửa và nước thôi. Những nhu cầu thương mại cho nước đá, hàng triệu đô la chảy ngược từ vùng nhiệt đới vào các túi nam tước nước đá, vùng New England đã gửi một tín hiệu đi khắp thế giới rằng cái lạnh có thể tạo ra của cải, kích thích các bộ óc sáng tạo tìm bước đi tiếp theo cho cái lạnh nhân tạo. Bạn có thể cho là thành công của Tudor sẽ tạo cảm hứng cho một thế hệ thương gia sáng chế hám lợi như ông để tạo nên một cuộc cách mạng làm lạnh nhân tạo. Tuy vậy, không như là chúng ta tung hô văn hóa khởi nghiệp trong thế giới công nghệ ngày nay, các phát kiến quan trọng nhất không phải luôn đến từ khám phá của khối tư nhân. Đôi khi ý tưởng mới được thúc đẩy bởi giấc mơ về một gia sản lớn hơn cả mức mà chúng ta nên biết tiêu xài như thế nào, như ở trường hợp của Tudor. Song nghệ thuật phát minh của con người có nhiều hơn một nàng thơ. Ngành buôn nước đá khởi đầu với giấc mơ làm giàu của một chàng trai trẻ, còn câu chuyện của cái lạnh nhân tạo lại bắt đầu từ nhu cầu cấp thiết và nhân văn hơn, khi một bác sĩ nỗ lực cứu sống bệnh nhân của mình. Câu chuyện bắt đầu từ cấp độ côn trùng ở Apalachicola, Florida, thị trấn có một vạn dân sống dọc đầm lầy với khí hậu cần nhiệt đới, môi trường hoàn hảo cho muỗi sinh sôi. Và năm 1842, nhiều muỗi chắc chắn sẽ dẫn đến hiểm họa sốt rét. Tại bệnh viện khiêm tốn của thị trấn, bác sĩ John Clory đã phải chăm nom hàng tá bệnh nhân đang lên cơn sốt hầm hập. Giữa lúc tuyệt vọng tìm cách hạ sốt cho bệnh nhân, bác sĩ Gory đã thử treo những tải nước đá trên trần của nhà bệnh viện. Đó hóa ra là một giải pháp hữu hiệu. Các tải nước đá làm mát không khí làm mát các bệnh nhân, cơn sốt dịu xuống, một vài bệnh nhân của ông qua khỏi. Song thủ thuật thông minh của Gory, vốn sinh ra để đối phó với những nguy hại của khí hậu cần nhiệt đới, rốt cuộc lại bị một phụ phẩm môi trường phá hoại. Độ ẩm nhiệt đới không chỉ biến Florida trở thành miền mến khách với loài muỗi mà còn sinh ra một mối đe dọa nữa, những cơn bão. Một loạt tàu đắm để trì hoãn việc vận chuyển nước đá từ New England đã lấy đi nguồn cung cấp nước đá thường xuyên của Gory. Vì vậy, vị bác sĩ trẻ bắt đầu nghi ngẫm một giải pháp căn bản hơn cho bệnh viện của ông, đó là tự làm nước đá. May mắn cho Gory, đây là thời điểm hoàn hảo cho ý tưởng ấy. Suốt hàng ngàn năm, ý tưởng về việc làm ra cái lạnh nhân tạo gần như là không tưởng với văn minh nhân loại. Chúng ta tạo ra nông nghiệp, đô thị, cống nước và máy in. Nhưng đằng đẵng bao năm, cái lạnh vẫn nằm ngoài tầm với. Vậy mà bằng cách nào đó, tới giữa thế kỷ thứ 19, chúng ta bắt đầu hình dung được về cái lạnh nhân tạo. Mượn một cụm từ tuyệt vời từ nhà lý thuyết phức hợp Stuart Kaufman, cái lạnh đã trở thành một phần của sự kê cận khả thi của giai đoạn này. Chúng ta giải thích ra sao về bước đột phá này? Đây không chỉ là vấn đề một bộ não thiên tài nảy ra một phát kiến thiên tài bởi vì anh ấy hay cô ấy thông minh hơn những người khác, mà còn bởi các ý tưởng về căn bản là mạng lưới của các ý tưởng khác. Chúng ta sử dụng các công cụ ẩn dụ khái niệm và hiểu biết khoa học của thời đại mình, pha trộn chúng thành điều gì đó mới mẻ. Xong, nếu bạn không có những hình khối đúng, đột phá sẽ không xảy ra dù cho bạn tài giỏi đến đâu. Bộ óc thông minh nhất thế giới cũng không thể phát minh ra tủ lạnh vào giữa thế kỷ thứ 17. Nó đơn giản không phải là một phần của sự kê cận khả thi vào thời điểm đó. Nhưng vào năm 1850, các mảnh ghép đã tiến đến gần nhau. Mảnh ghép đầu tiên nghe chừng rất khôi hài với ngày nay. Trước nhất, chúng ta cần khám phá ra rằng không khí thực ra được cấu tạo bởi một vật chất nào đó và giữa các đồ vật không phải là khoảng không trống rỗng. Vào thế kỷ thứ 17, các nhà khoa học nghiệp dư đã khám phá ra một hiện tượng kỳ lạ. Ở trong môi trường chân không, không gian dường như thực sự trống rỗng và có tính chất khác hẳn bầu không khí thông thường. Lửa sẽ bị dập tắt ở trong chân không. Khóa chân không chặt đến mức hai đàn ngựa cũng không tách ra nổi. Năm 1659, nhà khoa học người Anh là Robert Boyle đã đặt một con chim vào trong hũ và hút hết không khí bằng bơm hút chân không. Đúng như Boyle dự đoán, con chim đã chết và kinh ngạc hơn, nó còn bị đông cứng. Nếu chân không khác không khí thường đến mức có thể dập tắt sự sống, nghĩa là phải có vài vật chất vô hình nào đó tạo nên không khí. Điều này gợi ý rằng thay đổi thể tích và áp suất không khí có thể thay đổi nhiệt độ của nó. Tri thức nở rộ vào thế kỷ thứ 18, khi mà đầu máy hơi nước buộc các cưỡi sư phải tìm ra chính xác cách thức nhiệt độ và năng lượng chuyển hóa lẫn nhau, từ đó phát minh ra cả bộ môn khoa học nhiệt động lượng học. Các dụng cụ đo nhiệt độ và khối lượng có độ chính xác ngày một cao, cùng với những thang đo được tiêu chuẩn hóa như là Celsius là độ C và Fahrenheit là độ F. Đó là trường hợp thường thấy ở trong lịch sử khoa học và phát minh. Khi mà độ chính xác của đo lường tiến một bước, nhiều chuyện trở nên khả thi. Tất cả các mảnh ghép này quay cuồng ở trong trí não của Gori như là các phân tử khí va đập với nhau, hình thành những liên kết mới. Khi mà rảnh rỗi, ông lại chế tạo máy làm lạnh. Nó dùng năng lượng từ van để nén khí. Sự nén làm tăng nhiệt độ không khí. Sau đó, chiếc máy làm lạnh nén bằng cách để nó chạy qua các ống được làm mát bằng nước. Khi mà không khí giãn nở, nó hút nhiệt từ môi trường và giống như các liên kết điện của hydro vỡ thành nước dạng lỏng. Quá trình hút nhiệt này làm lạnh không khí quanh nó, thậm chí có thể được sử dụng để làm nước đá. Thật ngạc nhiên, chiếc máy của Gori đã hoạt động. Không còn phải phụ thuộc vào nước đá chuyển từ ngàn dặm xa xôi, Gori hạ sốt cho bệnh nhân bằng cái lạnh tự chế. Ông xin cấp bằng sáng chế và dự đoán chính xác một tương lai khi mà cái lạnh nhân tạo như ông đã viết sẽ phục vụ nhân loại tốt hơn. Nhờ hệ thống làm mát của tôi, hoa quả, rau củ, thịt cá sẽ được bảo quản ở trong quá trình vận chuyển cho người thưởng thức. Mặc dù nhà sáng chế thành công, nhưng Gori đã không trở thành thương gia. Nhờ thành công của Tudor, nước đá tự nhiên trở nên dồi dào và có giá cả phải chăng khi mà không bị bão tố ngăn trở. Chuyện tồi tệ hơn khi mà Tudor tự mình thực hiện một chiến dịch bôi nhọ phát minh của Gori, cho rằng cỗ máy của Gori sản xuất ra thứ nước đá bị nhiễm khuẩn. Đó là trường hợp kinh điển của việc một ngành kinh doanh thống lĩnh miệt thị công nghệ mới mạnh hơn, giống như là việc những chiếc máy tính đầu tiên có giao diện đồ họa đã bị đối thủ miệt thị là đồ chơi, không phải là máy móc nghiêm túc cho doanh nghiệp. John Gori đã qua đời không một xu dính túi và không bán nổi một chiếc máy. Đó, các bạn thấy cái việc kinh doanh nó khắc nghiệt không các bạn? Kinh doanh là chúng ta phải cạnh tranh với những doanh nghiệp khác thì đôi lúc là bị chơi bẩn kiểu đó các bạn. Xong, ý tưởng về làm lạnh nhân tạo không chết theo Gori. Sau hàng ngàn năm thờ ơ, thế giới bỗng chốc bừng lên một loạt bằng sáng chế kỹ thuật làm lạnh nhân tạo. Thình lình, ý tưởng đó xuất hiện ở khắp nơi. Không phải vì người ta ăn cắp ý tưởng của Gori, mà vì họ đã chạm vào kiến trúc căn bản kia một cách độc lập. Cuối cùng, những mảnh ghép khái niệm đã ở đúng vị trí và vì thế, ý tưởng tạo ra một bầu không khí mát mẻ nhân tạo, đột ngột ngập tràn khí quyển. Những tấm bằng sáng chế lan khắp hành tinh là thí dụ cho thấy sự hiếu kỳ lớn lao trong lịch sử phát minh. Hiện tượng mà các học giả ngày nay gọi là phát minh lập. Đó là khi một nhóm các nhà nghiên cứu sống rải rác về mặt địa lý cũng tình cờ có khám phá độc lập tương tự. Các thiên tài độc lập cùng nhau ở một ý tưởng, nhưng không ai trong số họ mơ đến một ngoại lệ. Phần lớn các khám phá đều trở thành điều không thể tưởng tượng nổi tại một thời điểm lịch sử. Sau đó, nhiều người bắt đầu tưởng tượng về nó. Ở nơi nào đó trên thế giới, một nhà khoa học hoặc là một nhà phát minh đã nảy ra một ý tưởng thiên tài. Anh ta trình bày trước cộng đồng phát hiện đáng lưu tâm của mình, chỉ để nhận ra đã có 3 bộ óc khác đã độc lập nghĩ ra ý tưởng tương tự ở trong năm trước. Pin điện, điện tính, động cơ hơi nước, thư viện nhạc điện tử, tất cả đều được phát minh vài lần hoàn toàn độc lập ở trong khoảng vài năm. Đầu thập niên 1920, hai học giả Đại học Columbia đã khảo sát lịch sử phát minh ở trong một tiểu luận xuất sắc có nhan đề Có phải phát minh là tất yếu? Họ đã ghi nhận 148 trường hợp phát minh lập, đa số xảy ra trong cùng một thập niên. Hàng trăm phát minh đã được khám phá từ đó. Việc làm lành cũng không khác biệt. Hiểu biết về nhiệt động lực học và các tính chất hóa học cơ bản của không khí kết hợp với các khối tài sản đến từ ngành kinh doanh nước đá đã tạo thời cơ chín mùi cho những phát minh về việc làm lạnh nhân tạo. Một trong những phát minh lập là kỹ sư người Pháp Ferdinand Carré, người đã độc lập thiết kế máy làm lạnh theo đúng những nguyên lý căn bản của Gori. Ông bắt tay dựng các mẫu đầu tiên của chiếc máy làm lạnh tại Paris, nhưng mà ý tưởng của ông sau cùng lại thành công nhờ những sự kiện xảy đến ở bên kia bờ đông của Đại Tây Dương, một trận đói nước đá dạng khác ở Nam Mỹ. Sau khi nội chiến Mỹ bùng nổ năm 1861, liên bang đã phong tỏa các bang miền Nam nhằm làm hao tổn nền kinh tế của liên minh. Hải quân liên bang chặn đứng dòng chảy nước đá còn hiệu quả hơn các cơn bão nổi lên dọc hải lưu Gulf Stream. Với nền kinh tế và văn hóa phụ thuộc vào ngành buôn bán nước đá, các bang miền Nam nóng nực bỗng thấy cần cái lạnh nhân tạo đến tuyệt vọng. Khi mà chiến tranh leo thang, các tàu hàng buôn lậu đôi khi có thể vượt qua vòng phong tỏa vào ban đêm để đến neo đậu tại các bờ biển dọc bờ Đại Tây Dương và vịnh Mexico. Song những tay buôn lậu không chỉ chở thuốc súng và vũ khí, đôi khi họ còn đem đến các mặt hàng tân kỳ, những chiếc máy làm đá theo thiết kế của Carré. Những chiếc máy mới mẻ này dùng ammoniac để làm lạnh và có thể làm ra 180 kg nước đá mỗi giờ. Chúng được chở lậu từ Pháp tới Texas, Georgia và Louisiana. Một mạng lưới các nhà phát minh mây mò những chiếc máy này và cải thiện hiệu năng của chúng. Một số nhà máy sản xuất đá lạnh được mở ra, đánh dấu sự khởi đầu ở trên sân khấu chính của công nghiệp hóa. Tới năm 1870, các bang miền Nam nước Mỹ đã làm ra nhiều nước đá nhân tạo hơn bất kỳ nơi nào ở trên thế giới. Trong các thập niên sau nội chiến, việc làm lạnh nhân tạo bùng nổ và buôn bán nước đá tự nhiên dần trở nên lạc hậu. Làm lạnh trở thành ngành công nghiệp khổng lồ, không chỉ đo bằng lượng tiền trao tay mà cả kích thước máy móc. Những cỗ máy quái thú chạy bằng động cơ hơi nước nặng hàng trăm tấn được bảo dưỡng bởi cả một đội kỹ sư làm việc toàn thời gian. Vào đầu thế kỷ thứ 20, khu Tribeca của New York, đây là nơi có các căn hộ áp mái đắt nhất hành tinh, thực chất là chiếc máy lạnh khổng lồ. Toàn bộ các khối nhà không có cửa sổ được thiết kế để làm lạnh cơn lũ nông sản bất tận đến từ chợ đồ ăn Washington ở gần đó. Mọi chi tiết ở trong câu chuyện về cái lạnh ở thế kỷ thứ 19 đều xoay quanh việc làm lớn hơn, tham vọng hơn. Song, cuộc cách mạng tiếp theo ở trong làm lạnh nhân tạo lại đi theo hướng hoàn toàn trái ngược. Cái lạnh sẽ thu nhỏ lại, lạ lùng thay, dấu chân nhỏ hơn của làm lạnh nhân tạo rốt cuộc sẽ mở màn cho các thay đổi trong xã hội loài người, lớn lao đến mức bạn có thể trông thấy chúng từ vũ trụ. Ồ, như vậy là tới tận năm 1900 hồi đó người ta mới bắt đầu tới cuối thế kỷ thứ 19 là năm 1860 mấy á, người ta mới bắt đầu phát triển cái công nghệ làm lạnh ha, làm lạnh nhân tạo. Và hồi xưa thì tất nhiên là cũng giống như máy tính các bạn, cái cỗ máy đi làm lạnh thì nó to như một cái nhà, thậm chí là to như một cái nhà máy chứ chưa phải như cái tủ lạnh bây giờ. Thì cái này, công nghệ làm lạnh tính ra phát triển rất nhanh các bạn. Cũng giống máy tính ha, mình thấy nó phát triển rất nhanh. Ok, check comment cái rồi qua phần tiếp theo. Alobet chia sẻ ngồi tưởng tượng cái lượng nước đá được khai thác và vận chuyển qua lại, thấy chóng mặt ngang. Đó, ngày xưa người ta không có máy tủ lạnh đồ, nước đá là phải cắt chở từ vùng này qua vùng kia ha. Mà cái thuyền bè hồi xưa mình nghĩ cũng không bằng ngày nay, kiểu như đi thuyền gỗ. Mình tưởng tượng thuyền gỗ, năm 1000 thế kỷ 19 thì chắc là có thuyền sắt rồi, nhưng mà kiểu chở một lần vài chục tấn nước đá thấy nó hơi khủng ha. Chào Hiếu nha, Hiếu cũng nôn cuốn này, không ngờ là đọc cuốn này. Mình cũng không ngờ là mọi người thích cuốn này đến như vậy. Mà có không ngờ là cuốn này hay đến như vậy ha. Nên là quyết định đọc luôn. Ok cá nhỏ ơi, giờ đang bận. Lucas chia sẻ, em trước tốt nghiệp ngành nhiệt lạnh nhưng cũng không biết những kiến thức lịch sử này. Ok Lucas ơi, ngay cả sinh viên trong ngành cũng không biết về lịch sử của việc làm lạnh luôn ha. Hai, chào anh Đức nha. Corporation Development chia sẻ, giống Internet ra đời cho những người lừa đảo, xe hơi ra đời cho những crypto, ra đời bị chê là dành cho những kẻ gian lận. Xe hơi ra đời cho những người thích tai nạn. crypto ra đời vân vân. Việc ra đời của những thứ đó không phải dành cho những người đó ha, họ chỉ lợi dụng những cái việc ra đời của những công nghệ mới để họ scam thôi. Chứ không phải công nghệ ra đời cho những vụ lừa đảo như vậy ha. Hi, chào Huy nha. Ok, tiếp tục. Mùa đông năm 1916, một nhà tự nhiên học lập dị, đồng thời cũng là doanh nhân, dời gia đình nhỏ của mình đến vùng lãnh nguyên Labrador. Ông đã sống một mình ở đây qua mấy mùa đông, mở một công ty nuôi cáo và thỉnh thoảng chuyển những con thú cùng báo cáo về cục khảo sát sinh học liên bang. Năm tuần sau khi mà sinh con trai, vợ con được đoàn tụ cùng ông. Dù nói thế nào đi nữa, Labrador cũng không phải là chốn lý tưởng cho trẻ sơ sinh. Khí hậu vô cùng khắc nghiệt, nhiệt độ thường xuyên xuống dưới âm 34 độ C và thiếu thốn thiết bị y tế hiện đại. Ngay cả thức ăn cũng không phải là một thứ đáng ao ước. Khí hậu lạnh lẽo của Labrador đồng nghĩa với việc tất cả đồ ăn trong suốt mùa đông hoặc là bị đông đá hoặc là có chất bảo quản, ngoại trừ cá, không có nguồn thực phẩm tươi sống nào khác. Một bữa ăn điển hình mà dân địa phương gọi là brewis gồm có cá tuyết muối và hardtack, loại bánh quy khô cứng như đá được đun lên và trang trí bằng scutcheon, những lát mỡ lợn, muối nhỏ và chiên giòn, một món thịt hoặc là thực phẩm đóng đá khác sẽ trở nên mềm nhũn và nhạt nhẽo khi rã đông. Nhưng mà nhà tự nhiên học là một ẩm thực gia ưa trải nghiệm, rất mê ẩm thực của các nền văn hóa nước khác. Trong nhật ký, ông ghi lại mọi thứ đã ăn, từ rắn đuôi chuông cho đến chồn hôi. Và vì thế, ông đã đi câu cá dưới băng với một vài thổ dân người Eskimo. Họ đục lỗ trên mặt hồ đóng băng và thả dây xuống câu cá hồi. Với nhiệt độ âm rất sâu, một con cá khi bị kéo khỏi mặt hồ sẽ đóng băng chỉ sau vài giây. Rồi các bạn tưởng tượng lạnh tới mức âm 34 độ, kéo con cá lên là con cá bị đóng băng chỉ sau vài giây các bạn. Khi mà ngồi ăn với cả nhà Labrador, nhà tự nhiên học trẻ đã vô tình tìm thấy một thí nghiệm khoa học đột phá. Khi rã đông con cá hồi đông đá trong chuyến đi câu, họ khám phá ra nó có vị tươi ngon hơn hẳn thức ăn thông thường. Sự khác biệt đáng ngạc nhiên đến mức ông bị ám ảnh về việc tìm ra lý do tại sao cá hồi đông lạnh lại giữ được vị tươi ngon hiệu quả đến thế. Vậy là Clarence Bursize đã bắt tay vào việc nghiên cứu mà sau này sẽ khiến ông, tên của ông được in trên bao bìa của những gói đậu và que cá đông lạnh ở trong siêu thị khắp thế giới. Lúc đầu, Bursize đã suy đoán cá hồi giữ được độ tươi chỉ đơn giản vì mới được câu lên. Nhưng khi nghiên cứu sâu hơn hiện tượng này, ông bắt đầu nghĩ ắt phải có yếu tố nào khác. Đầu tiên, cá hồ câu ở lỗ băng giữ nguyên hương vị hàng tháng trời, không như là các loại cá đông lạnh khác. Ông bắt đầu thí nghiệm với rau củ đông lạnh và khám phá ra rằng bằng cách nào đó, các sản phẩm được đông đá vào giữa mùa đông có vị ngon hơn hẳn đông đá vào cuối mùa thu hoặc đầu mùa xuân. Ông phân tích đồ ăn dưới kính hiển vi, nhận ra một khác biệt đáng kinh ngạc là các tinh thể nước đá được hình thành suốt quá trình đóng băng. Những sản phẩm đóng đá đã bị mất hương vị, có các tinh thể lớn hơn đáng kể. Các tinh thể này có lẽ đã phá vỡ cấu trúc phân tử của chính món ăn. Sau cùng, Bird-Eye đã đi đến một giải thích mạch lạc cho sự khác biệt đáng kể trong hương vị. Tất cả đều liên quan đến tốc độ đông đá. Quá trình đông đá chậm khiến cho các liên kết hydro của nước đá hình thành dạng tinh thể lớn hơn. Nhưng nếu sự đông đá diễn ra chỉ trong vài giây, cấp đông như là chúng ta gọi ngày nay, cấp đông có nghĩa là quá trình đông đá nhanh các bạn. Bây giờ mình mới biết cái chữ cấp đông là như thế nào ha, mình tưởng cấp đông là chỉ là đông đá cái thứ đó thôi. Nhưng mà cấp đông là đông đá nó cực kỳ nhanh. Nó sẽ sản sinh ra các tinh thể nhỏ hơn nhiều, ít tác động đến thực phẩm hơn. Những tay câu Eskimo không hề biết đến các tinh thể và phân tử xong, họ đã hưởng ích lợi của cấp đông suốt hàng thế kỷ khi kéo những con cá sống ra khỏi nước, đưa chúng vào không khí lạnh kinh hoàng. Khi mà tiếp tục thí nghiệm, một ý tưởng mới bỗng nhen lên trong tâm trí của Bird-Eye. Bởi làm lạnh nhân tạo đã trở nên càng lúc càng phổ biến, nếu xử lý được vấn đề về chất lượng, thị trường cho thực phẩm đông lạnh có lẽ sẽ rất mở rộng. Như là Tudor trước kia, Bird-Eye bắt đầu ghi chép lại các thí nghiệm về cái lạnh. Và cũng như là Tudor, các ý tưởng cũng lần nữa trong đầu ông một thập kỷ trước khi trở nên khả thi về mặt thương mại. Đó không phải là một phút chứng ngộ hay là lóe sáng, mà là thứ gì nhẫn nha hơn, một ý tưởng thành hình từng chút một theo thời gian. Đó là thứ tôi thích gọi là linh cảm chậm. Ý tưởng không lóe lên như là ánh điện, mà cô đặt dần qua vài thập kỷ, không phải là vài giây. Hoàn toàn trái ngược, một tàu cá thương mại khổng lồ đầy cá tuyết rửa sau chuyến phiêu lưu ở Labrador, Birdeye đã trở về quê nhà ở New York nhận công việc ở hội nghề cá, nơi lần đầu tiên ông được tận mắt thấy điều kiện kinh khủng đặc trưng của ngành đánh cá thương mại. Sau này, Birdeye viết, sự kém hiệu quả và thiếu vệ sinh ở trong quá trình phân phối cá tươi ghê tởm đến mức tôi phải bắt tay vào phát triển một phương pháp loại bỏ các phần không ăn được ra khỏi thực phẩm dễ hư hỏng trong quá trình chế biến, rồi đóng chúng vào những hộp chứa nhỏ gọn, tiện dụng và phân phối tới tay các bà nội trợ, giữ nguyên vẹn độ tươi ngon của chúng. Trong những thập niên đầu thế kỷ thứ 20, thực phẩm đông lạnh đồng nghĩa với sản phẩm hạng bét. Bạn có thể mua cá hoặc thực phẩm đông lạnh nhưng đa phần không thể nuốt nổi. Thực tế, đồ đông lạnh tồi tệ tới mức bị cấm sử dụng trong các nhà tù bang New York vì không đạt tiêu chuẩn cho phạm nhân ăn. Vấn đề mấu chốt là đồ ăn được kết đông ở nhiệt độ khá cao, chỉ dưới ngưỡng đóng băng vài độ. Tuy vậy, vài thập kỷ trước đó, các tiến bộ khoa học cho phép con người có thể tạo ra nhiệt độ tương tự như tại Labrador. Đầu những năm 1920, Birdeye đã phát triển một quy trình cấp đông sử dụng các thùng cát tông đựng cá lông đông lạnh xếp chồng lên nhau ở âm 40 độ C. Lấy cảm hứng từ mô hình công nghệ hiện đại của nhà máy Model T của Henry Ford, ông phát triển một loại máy kết đông băng tải kép giúp chạy quy trình cấp đông trên một dây chuyền sản xuất hiệu quả hơn. Ông thành lập công ty General Seafood. Dùng kỹ thuật sản xuất mới này, Birdeye nhận ra rằng bất kỳ thứ gì, hoa quả, thịt, rau củ được cấp đông bằng phương pháp này đều tươi ngon đáng kể sau khi rã đông. Ồ, như vậy là chúng ta được ăn đồ ăn tươi ngon là phải kể đến công của ông Birdeye này các bạn ha. Thực phẩm đông lạnh vẫn cần một thập kỷ nữa để trở thành một phần thiết yếu trong thực đơn của người Mỹ. Cần có một lượng tủ đông rất lớn ở trong siêu thị và bếp gia đình đều phải tới những năm sau chiến tranh mới thành hiện thực. Như vậy là những cái công nghệ mới cần cả một thập kỷ nó mới trở nên phổ biến. Thì ngày nay cái công nghệ xe điện các bạn, mình nghĩ là trong tương lai khoảng một thập kỷ nữa thì nó bắt đầu phổ biến dần dần hơn ha. Khi chúng ta có nhiều những cái trạm sạc điện hơn thì càng ngày chúng ta chỉ có sử dụng những chiếc xe điện thôi, cho nó đỡ ô nhiễm môi trường, đỡ ô nhiễm âm thanh. Xong, các thử nghiệm của Birdeye hứa hẹn đến mức vào năm 1929, chỉ vài tháng trước khi xảy ra sự kiện thứ 6 đen tối. General Seafood được công ty Boston Siro mua lại và nhanh chóng đổi tên thành General Food. Những cuộc phiêu lưu câu cá trên băng của Birdeye đã biến ông thành triệu phú. Đến nay, tên của ông vẫn còn xuất hiện trên bao bì của các gói cá cắt thành đông lạnh. Bước đột phá thực phẩm đông lạnh của Birdeye được thành hình như là một linh cảm chậm, nhưng nó cũng xuất hiện như sự va chạm giữa nhiều không gian địa lý và trí tuệ khác nhau. Để hình dung ra một thế giới thực phẩm cấp đông, Birdeye cần trải qua thách thức nuôi sống cả gia đình ở vùng cực nơi cái rét dữ dội bủa vây, cần dành thời gian đi câu cá với người Eskimo, cần kiểm tra những container hôi thối của tàu đánh cá tuyết đậu ở trong cảng New York, cần có kiến thức khoa học để biết cách tạo ra nhiệt độ sâu ở dưới ngưỡng đông đá, và cần kiến thức công nghiệp để tạo ra một dây chuyền sản xuất. Gần như là các ý tưởng vĩ đại khác, bước đột phá của Birdeye không chỉ bao gồm một hiểu biết đơn lẻ mà cần cả một mạng lưới ý tưởng tập hợp lại thành một hình thái mới. Điều khiến cho ý tưởng của Birdeye trở nên mạnh mẽ không đơn giản là trí tuệ của ông, mà còn là sự đa dạng của các không gian và các hình thái chuyên môn được ông kết hợp. Trong kỷ nguyên yêu chuộng thực phẩm tươi ngon có nguồn gốc địa phương và sản xuất thủ công ngày nay, những bữa tối đông lạnh TV dinner phổ biến trong những thập niên sau khám phá của Birdeye không còn được ưa chuộng nữa. Song ở trong hình thái nguyên sơ, thực phẩm đông lạnh tốt với sức khỏe, bổ sung dinh dưỡng vào thực đơn của người Mỹ. Thực phẩm cấp đông cực nhanh đã góp phần mở rộng mạng lưới thực phẩm về cả không gian và thời gian. Nông sản thu hoạch vào mùa hè có thể giữ được nhiều tháng sau đó. Người Denver hay Dallas có thể thưởng thức món cá vùng Bắc Đại Tây Dương. Thà ăn đậu đông lạnh vào tháng 1 còn hơn là chờ 5 tháng sau để được ăn đồ tươi. Ok, check comment cái rồi qua phần tiếp theo nha. Như vậy là chúng ta đã đọc qua cái lịch sử của đồ cấp đông các bạn. Các bạn ăn đồ đông lạnh đồ là phải kể tới lịch sử của ông Birdeye ha. Mắt chim. Ơi, chào Huy nha. Alobet chia sẻ càng về sau thì quá trình phát triển công nghệ sẽ càng ngắn lại. Chắc vì loài người nắm được những cái cơ bản rồi, cứ thế đi thôi. Với lại một phần mình nghĩ là cả cơ sở hạ tầng đó các bạn, người ta bắt đầu phát triển có đủ cơ sở hạ tầng càng ngày càng nhiều để phát triển những cái công nghệ mới nó đơn giản hơn. Huy chia sẻ anh nghĩ sao về nền kinh tế hiện nay giống quyển sách những âm mưu từ đảo Jekyll, kinh tế suy thoái vân vân, đảo Jekyll chứ. Sau bao nhiêu năm thì nền kinh tế sẽ phục hồi lại anh nhỉ? Mình bó tay các bạn. Cái này mình không biết, phải có số liệu thống kê, phải nghiên cứu về cái đó. Thậm chí là những nhà kinh tế học họ cũng dự đoán thôi, chứ cũng không biết được bao nhiêu năm ha. Mình thì mình cũng không biết là bao nhiêu năm sẽ kinh tế hồi phục, nhưng mà mình nghĩ không lâu đâu các bạn. Giống như là cái đợt đại khủng hoảng khoảng năm 2007 á, ai cũng nghĩ là trời ơi, tận thế rồi, chắc là phá sản hết, kinh tế thế giới trì trì trệ rồi vân vân vân. Nhưng mà các bạn thấy năm 10 năm sau nó lại bình thường lại các bạn. Chuẩn bị có cực đợt khủng hoảng mới ha. Khủng hoảng là có chu kỳ. Nhưng mà con người ngày nay thì có thể vượt qua những cơn khủng hoảng ha. Mình thấy thật ra cái đợt khủng hoảng kinh tế mà suy thoái chứ chưa phải là khủng hoảng, mà do Covid gây ra các bạn, nó không hẳn là khủng hoảng ha, nó chỉ chuyển tiền từ tay của người này sang tay của người khác thôi. Những cái đợt khủng hoảng kinh tế thì đa phần là như vậy, đã đại đa số người bị mất tiền á, thì cái tiền nó đi đâu? Tiền nó sẽ đi về tay của những người có thể kiếm tiền được trong cái thời kỳ khủng hoảng đó, và chính những người đó sẽ là những người có một cái nguồn vốn lớn để tiếp tục tạo ra những cái công nghệ đột phá hay là những cái kích thích mới để tăng trưởng kinh tế lại ha. Tân chia sẻ khi nào Fed hạ lãi suất và kinh tế phục hồi. Ok Tân ơi, phiến chia sẻ kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào kinh tế thế giới, kinh tế thế giới bị ảnh hưởng bởi chiến tranh rất nhiều, hết chiến tranh mới ổn lại. Ok phiến ơi, cái này thì do mình không có số liệu nói, thì mình cũng dựa trên việc gọi là kiến thức rất hạn hẹp của mình về nền kinh tế rất phức tạp của thế giới thôi ha. Mình cũng không biết được là tương lai nó sẽ phát triển hay là suy thoái, mà mình chỉ nói là ý kiến cá nhân của mình theo nhận định, theo cái mình thấy những gì lặp lại trong lịch sử thôi. Là con người chúng ta ngày nay là rất giỏi các bạn. Cái sự suy thoái thì chỉ trong ngắn hạn thôi, và đôi khi là nó có thể là cái cơ hội để chúng ta tạo ra những cái dòng tiền mới. Tân chia sẻ em thấy việc xe điện thì thật sự nó không bảo vệ môi trường. Cho nó vì chế tạo pin cho nó khá khó và tốn nhiều tài nguyên hơn, và thực tế cũng khó tái chế hơn. Em nghĩ đến một mức độ nào đó của công nghệ, người ta sẽ nên sử dụng lại xe hydro hơn là xe điện. Ồ, nếu mà có xe hydro nữa thì tuyệt vời, nhưng mà chưa tới, chúng ta chưa đạt được. Hiện tại thì mình thấy xe điện thì ít ra, tuy là cái pin á, của xe điện á, cái việc tạo ra pin và cái việc gọi là tái chế hoặc là xử lý cái pin sau khi sử dụng á, nó rất là độc hại. Nhưng mà ít ra thì chúng ta cũng có thể đem nó tới một cái nơi nào đó tập trung để chúng ta xử lý nó ha, thay vì như là xe cộ hiện tại. Thì nó tạo ra cái ô nhiễm môi trường ở ở khắp nơi, thì cái xe điện nó tạo ra cái ô nhiễm ở một vài nơi chỉ định, và chúng ta có thể phát triển những công nghệ để xử lý những cái loại pin đó. Và mình thấy xe điện nó tốt hơn xe thường các bạn, nhanh hơn. Đó là cái mình bất ngờ ha. Chúng ta cứ tưởng là xe xe kiểu xe xe xăng dầu thì nó nhanh hơn xe điện, nhưng mà xe điện ngày nay nó rất là nhanh các bạn, và nó êm hơn và nó xịn sò hơn. Mình đi theo xe điện thấy là xịn hơn rất nhiều các bạn, gọi là công nghệ tối tân ha, không còn rất nhiều nút nữa, chỉ có một cái bảng tablet để chúng ta chỉnh chỉnh thôi đó. Thì công nghệ đó chỉ là mới bắt đầu mà, biết đâu 10 20 năm nữa thì thật sự là nó còn xịn sò hơn nữa, và nó vượt trội so với xe chạy xăng dầu ha. Ok tiếp tục. Đến thập niên 1950, người Mỹ đã tiếp thu một lối sống chịu ảnh hưởng sâu sắc của cái lạnh nhân tạo. Họ mua bữa tối đông lạnh từ tủ mát siêu thị, xếp chồng chúng vào ngăn lạnh sâu ở trong chiếc tủ lạnh mới cống hiệu Friedidace, có công nghệ làm đá hiện đại nhất. Hậu thuẫn phía sau, xương sống của nền kinh tế đông lạnh là hạm đội xe khổng lồ có khoang lạnh, vận chuyển những chuyến đậu đông Bird Ice và nhiều hãng khác đi khắp đất nước. Thế nhưng trong một gia đình Mỹ điển hình những năm 1950, thiết bị làm lạnh tân thời không trữ cá phi lê cho bữa tối hay làm đá cho mấy ly martini. Nó được sử dụng để hạ nhiệt và giảm độ ẩm cho toàn bộ ngôi nhà. Người nghĩ ra thiết bị xử lý không khí đầu tiên là kỹ sư trẻ Willis Carrier vào năm 1902. Câu chuyện phát minh của Carrier là trường hợp kinh điển trong biên niên sử những khám phá tình cờ. Chàng kỹ sư 25 tuổi Carrier được thuê lập kế hoạch cho một công ty in ở Brooklyn giúp cho mực in của họ không bị nhòe vào các tháng hè ẩm ướt. Phát minh của Carrier không chỉ đẩy độ ẩm khỏi phòng in mà còn làm mát không khí. Carrier nhận ra mọi người đột nhiên thích ăn trưa ở cạnh máy in và ông bắt đầu mây mò thiết kế một cỗ máy điều chỉnh độ ẩm và nhiệt độ trong không gian kín. Vài năm sau, Carrier đã thành lập một công ty, đến nay vẫn là hãng sản xuất điều hòa không khí hàng đầu thế giới, tập trung vào mục đích sử dụng công nghiệp. Nhưng Carrier mau chóng bị thuyết phục rằng điều hòa là thuộc về đại chúng. Bài thử lớn đầu tiên của Carrier là vào cuối tuần lễ chiến sĩ trận vong là Memorial Day năm 1925, khi ông giới thiệu một hệ thống điều hòa thử nghiệm ở trong rạp chiếu phim hàng đầu của hãng Paramount ở Manhattan, rạp Rivoli. Rạp chiếu phim vốt hết sức ngột ngạt vào những tháng hè. Thực ra, vào thế kỷ thứ 19, rất nhiều địa điểm vui chơi giải trí ở Manhattan có hệ thống làm mát bằng đá, song hệ thống này lại làm ẩm không khí. Trước khi có điều hòa, ý tưởng về phim bom tấn mùa hè có vẻ như là hết sức phi lý. Một căn phòng chật kín hàng ngàn người nhễ nhại mồ hôi là ngõ cùng mà bạn đến trong một ngày nóng nực. Vì vậy, Carrier đã thuyết phục Adam Jukor, giám đốc huyền thoại của Paramount, rằng ông sẽ hái ra tiền nếu đầu tư hệ thống điều hòa trung tâm cho rạp phim. Bản thân Jukor cũng từng dự buổi chạy thử vào ngày lễ chiến sĩ trận vong, kín đáo ngồi ở trên hàng ghế ban công. Carrier và đồng sự gặp chút trục trặc kỹ thuật khi khởi động điều hòa. Căn phòng đầy những chiếc quạt vung vẩy trước giờ chiếu. Sau này, Carrier gợi nhắc lại cảnh ấy trong hồi ký. Trong một ngày nóng nực, cần nhiều thời gian để hạ nhiệt nhanh một phòng chiếu đông người, nhất là khi nó chật đít người. Dần dần, gần như không nhận thấy, những chiếc quạt được hạ xuống khi tác động của hệ thống điều hòa trở nên rõ rệt. Một vài người vẫn quen tay xong, chẳng mấy chốc, họ cũng ngừng quạt. Chúng tôi quay về sảnh và chờ ngài Jukor bước xuống. Khi mà thấy chúng tôi, ông không chờ được hỏi ý kiến. Ông nói gọn lõm, đúng, người ta sẽ thích nó. Đó là sự phát minh ra hệ thống điều hòa các bạn ha, hệ thống hạ nhiệt. Cái việc mà ông Carrier tình cờ phát minh ra cái máy lạnh đó các bạn, nó hơi kỳ ha. Carrier nhận ra là mọi người đột nhiên thích ăn trưa ở cạnh máy in. Cái máy in thì mắc mới gì nó mát. Chắc là máy in nó bằng sắt và để trong phòng nữa nên nó mát. Nó mát các bạn, mình nghĩ vậy. Chưa biết là cái máy điều hòa này vận hành theo nguyên lý gì. Tác giả không giới thiệu ha. Ok, check comment rồi cái qua phần tiếp theo các bạn nha. Tân chia sẻ xe hydro có rồi á anh, nhưng việc xây trạm nạp hydro khá tốn kém và chưa có an toàn cho lắm, nên người ta chưa đầu tư phát triển hiện đại, chỉ có Toyota là đâm đầu vào xe hydro thôi. Em không thích xe điện vì nó không nẹt bô được. Nẹt bô ảo, gắn cái loa mang tiếng nẹt bô kết hợp với tốc độ của xe ha. Nếu mà Tân thích nẹt bô, nó còn tuyệt hơn là cái bô thiệt, tại vì các bạn có thể chỉnh tiếng bô bất kỳ tiếng nào mà các bạn thích. Thiện chia sẻ điều quan trọng là điện đang phụ thuộc vào điện hạt nhân, nên nhớ là như vậy. À, xe điện hả? Điện đang phụ thuộc vào điện hạt nhân nên nhớ là như vậy. À ok Thiện ơi, thật ra cái việc mà điện hạt nhân á là một cái yếu tố mà người ta gây tranh cãi các bạn ha, là do cái sự bùng nổ nổ của nhà máy điện ở Chernobyl á, thì người ta bắt đầu hạn chế cái việc xây nhà máy điện hạt nhân. Nhưng mà theo mình đọc thì nhà máy điện hạt nhân vẫn là một trong những loại năng lượng điện hiệu quả và vẫn an toàn ha. Và người ta vẫn liên tục xây những nhà máy điện hạt nhân mới ở châu Âu. Đó, do hồi xưa là do trục trặc lỗi kỹ thuật nên có một cái nhà máy nó nổ như vậy thôi, mà bị dừng lại cái việc sản xuất nhà máy điện hạt nhân. Chứ thật ra nhà máy điện hạt nhân sẽ tiết kiệm rất nhiều chi phí cho việc sản xuất điện, và nó cũng rất là hiệu quả so với là những cái loại nhà máy điện khác. Chẳng hạn như là ngày nay thì đa số điện là thủy điện và điện bằng than đá và nhiệt điện, thì coi như là những cái loại đó nó phá hủy môi trường rất là nhiều, nó tàn phá môi trường rất là nhiều ha. Còn điện hạt nhân thì mình nghĩ nó ít tàn phá hơn. Thì đây là cũng là một vấn đề tranh cãi, hay là có nên sử dụng xây tiếp những cái nhà máy điện hạt nhân không. Chứ mình thấy là các nhà khoa học thì họ ủng hộ cái việc là xây dựng, tiếp tục xây dựng những cái nhà máy điện hạt nhân ha, phủ khắp thế giới. Ok, sorry mọi người, đói bụng quá, chảy mồ hôi luôn các bạn. Nên là lực hơi bị yếu, năng lượng hơi bị thiếu. Alobet chia sẻ, cái nào sinh ra ít khí thải hơn, tối ưu hóa năng lượng cho chính nó thì sẽ phát triển hơn thôi. Nếu 100% năng lượng được chuyển hóa thành động năng thì có là xe xăng thì nó vẫn được ưu tiên. Tân chia sẻ, điện hiện tại đang phụ thuộc vào than với khí đốt chứ anh. À, than với khí đốt, đúng rồi, than với khí đốt ha. À, nhiệt điện, mình nhớ là nhiệt điện á. Điện than gây ô nhiễm môi trường rất lớn. Ok, tiếp tục thôi. Tân chia sẻ, việc Trung Quốc muốn chuyển sang xe điện vì xăng là thứ Trung Quốc đang thiếu và nó được nhập rất nhiều từ nước ngoài. Họ muốn tránh phụ thuộc nó mới chuyển qua xe điện. Mình nghĩ tương lai các nước sẽ chuyển qua xe điện rất là nhiều. Tại vì xăng dầu là thứ hạn chế các bạn. Chúng ta cứ tưởng tượng là xăng dầu không bao giờ hết, nhưng mà thật ra cái trữ lượng xăng dầu đang ngày càng khan hiếm. Và có cái nghiên cứu trong một cái cuốn sách mà chúng ta đã đọc rồi, mình quên tựa đề sách rồi, có nghĩa là xăng dầu sẽ tới một lúc nào đó nó sẽ cạn kiệt, và trên cái đà cạn kiệt của nó sẽ có một lúc cái giá xăng dầu nó sẽ ngày càng tăng các bạn. Giá xăng dầu không thể giảm đi được, tại vì cái nguồn xăng dầu nó càng ngày càng hiếm mà, nên sẽ có một cái lúc mà cái giá xăng dầu sẽ bằng với giá điện ha. Như vậy thì những cái thiết bị nào mà chạy bằng điện, xe cộ chạy bằng xăng dầu ngày nay, người ta sẽ chuyển qua chạy bằng điện hết. Tại vì lúc này giá xăng dầu ngày càng tăng mà giá điện thì ngày càng giảm, tại vì công nghệ mà tạo ra điện thì ngày càng phát triển. Chúng ta bắt đầu tận dụng những cái loại điện thiên nhiên khác, đỡ tốn kém hơn đó. Thì như vậy tới lúc đó thì bắt buộc là cơ sở hạ tầng bằng xăng dầu sẽ phải giảm đi và cơ sở hạ tầng bằng điện sẽ được tăng lên. Và đó cũng là một trong những cái lý do mà ngày nay người ta bắt đầu đầu tư vào năng lượng sạch ngày càng nhiều. Tại vì nó là của tương lai các bạn, xăng dầu là của quá khứ rồi. Hi, chào Hải nha. Thiện chia sẻ, khai thác điện bằng các năng lượng tự nhiên thì dễ, nhưng trữ điện kém chỉ theo mùa, không có bất kể điều kiện như điện hạt nhân được. Nhưng những sai sót nhỏ sẽ gây hiệu quả kéo dài nghiêm trọng. Đó là nổ một cái nhà máy điện hạt nhân thôi thì sẽ có những hậu quả nghiêm trọng ha. Thì cái đó thì chúng ta phải theo dõi sát sao thôi, chứ biết sao giờ, được cái này mất cái kia. Tiếp tục, giữa những năm 1925 và năm 1950, đa phần người Mỹ đều được trải nghiệm điều hòa không khí ở các mặt bằng thương mại như rạp chiếu phim, trung tâm thương mại, khách sạn hay cao ốc văn phòng. Carrier nhận ra điều hòa được sinh ra để hướng đến không gian ở trong nhà, nhưng chúng lại quá cồng kềnh và đắt đỏ so với hộ gia đình trung lưu. Tập đoàn Carrier đã hé mở viễn cảnh ấy qua việc trưng bày nhà tuyết của tương lai ở Hội chợ Thế giới World Fair năm 1939. Trong khối kiến trúc kỳ cục trông như một phần kem ống Huế vani 5 tầng, với sự hỗ trợ của một đội thỏ tuyết theo phong cách của Rocketti, Carrier đã giới thiệu sự kỳ diệu của điều hòa không khí ở trong nhà. Xong, viễn cảnh mang sự mát mẻ đến các hộ gia đình của Carrier bị trì hoãn do Thế chiến thứ hai bùng nổ. Và đến cuối thập niên 1940, gần nửa thế kỷ sau những trải nghiệm đầu tiên, điều hòa mới được Điều hòa mới đến được với các hộ gia đình khi điều hòa di động treo tường xuất hiện ở trên thị trường. Chưa đầy nửa thập kỷ, người Mỹ đã lắp đặt hơn 1 triệu máy mỗi năm. Khi mà nghĩ về công nghệ tiểu hình hóa thu nhỏ của thế kỷ 20, tâm trí của chúng ta thường hướng về bóng bán dẫn hoặc là vi mạch, nhưng mà dấu vết thu nhỏ của điều hòa cũng rất xứng đáng có một vị trí trong biên niên sử sáng chế. Một chiếc máy tân công kênh hơn xe tải nay lại thu lại đến mức lắc vừa khung cửa sổ. Chính sự thu nhỏ này nhanh chóng gây nên một chuỗi sự kiện phi thường khác theo nhiều cách, có ảnh hưởng ngang ngửa cách mà xe ô tô tác động lên mô hình định cư ở nước Mỹ. Những nơi từng quá nóng bức và ẩm ướt, gồm cả thành phố, từng khiến cho chàng trai trẻ Frederick Tudor mồ hôi nhễ nhại, đột nhiên trở nên dễ chịu hơn với một bộ phận lớn dân chúng. Năm 1964, xu thế di cư lịch sử từ miền Nam lên miền Bắc được định hình sau nội chiến Mỹ đã đảo chiều. Vành đai mặt trời nới rộng với dòng di cư mới từ các bang lạnh hơn. Họ nay đã có thể chịu đựng được khí hậu nhiệt đới ẩm và khí hậu sa mạc nóng bỏng nhờ vào điều hòa ở trong nhà. Dân số Tucson tăng từ 45.000 lên 210.000 chỉ sau 10 năm. Dân số Houston tăng từ 600.000 lên 940.000 trong cùng thập kỷ đó. Vào thập niên 1920, khi Willis Carrier lần đầu trình diễn tác động của điều hòa với Adolf Juco tại rạp Rivoli, Florida có chưa đầy 1 triệu dân. Nửa thế kỷ sau, bang này sắp sửa trở thành một trong 4 bang lớn nhất nước Mỹ với 10 triệu người vốn ở trong những căn nhà lắp điều hòa suốt các tháng hè ẩm ướt. Phát minh của Carrier không chỉ lưu chuyển các phân tử oxy và nước, nó còn lưu chuyển cả con người. Những biến động lớn ở trong nhân khẩu học đi kèm tác động chính trị, làn sóng di dân đến vành đai mặt trời đã thay đổi bản đồ chính trị ở nước Mỹ, vốn là thành lũy của đảng Dân Chủ. Miền Nam là nơi tập trung một số lượng lớn người già nghỉ hưu, vốn bảo thủ hơn ở trong quan điểm chính trị. Nhà sử học Nelson W. Ponsby từng mô tả trong cuốn sách How Congress Evolved, sự tiến hóa của Quốc hội. Đảng Cộng Hòa di chuyển xuống miền Nam ở thời kỳ hậu điều hòa cũng mạnh như là việc xóa bỏ nền tảng Dixiecrat khi mà phe nổi dậy chống lại các phong trào nhân quyền ở Quốc hội. Điều này gây nên nghịch lý trong việc giải phóng làn sóng cải cách tự do khi mà đảng Dân Chủ không phân chia thành phe bảo thủ miền Nam và phe cấp tiến miền Bắc. Xong, điều hòa lại có dấu ấn mạnh mẽ trong việc bầu cử tổng thống. Dân số ở Florida, Texas và Nam California gia tăng làm dịch chuyển các đoàn đại cử tri về vành đai của mặt trời. Giữa thập niên 1940 và 1980, những bang có khí hậu ấm áp thu được tới 29 phiếu đại cử tri, trong khi những bang lạnh hơn ở Đông Bắc và vành đai rỉ sắt mất đi 31 phiếu. Nửa đầu thế kỷ thứ 20, chỉ có hai tổng thống hay là phó tổng thống xuất thân từ các bang ở vành đai mặt trời. Tuy nhiên, từ năm 1952, mọi lá phiếu tranh cử tổng thống thắng cuộc đều có một ứng viên từ vành đai mặt trời, cho đến khi Barack Obama và Joe Biden phá lệ vào năm 2008. Đây là toàn cảnh lịch sử. Gần một thế kỷ sau khi Willis Carrier bắt đầu nghĩ cách để mực khỏi nhòe ở Brooklyn, khả năng chi phối các phân tử, tí hon và độ ẩm của chúng ta đã thay đổi bản đồ chính trị của Hoa Kỳ. Song sự trỗi dậy của vành đai mặt trời mới chỉ là buổi tổng duyệt cho các sự kiện sắp xảy ra trên quy mô toàn cầu. Trên khắp hành tinh, những siêu đô thị tăng trưởng nhanh nhất chủ yếu ở những vùng khí hậu nhiệt đới như là Chennai, Ấn Độ, Bangkok, Thái Lan, Manila, Philippines, Jakarta, Indonesia, Karachi, Pakistan, Lagos, Nigeria, Rio de Janeiro ở Brazil, Dubai ở các tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất. Các nhà nhân khẩu học dự đoán đến năm 2025, các thành phố nóng nực này sẽ đón thêm hơn 1 tỷ cư dân mới. Chắc chắn rất nhiều người trong số dân di cư đó không có điều hòa ở trong nhà, hoặc ít nhất là chưa có. Và sự phát triển bền vững của các đô thị này vẫn là câu hỏi bỏ ngỏ, nhất là ở những nơi có khí hậu sa mạc. Song khả năng làm chủ nhiệt độ và độ ẩm tại các tòa cao ốc, cửa hàng và các gia đình giàu có đã cho phép các đô thị trung tâm này có được một bệ phóng kinh tế, nâng tầm siêu đô thị, không hề ngẫu nhiên đi đến trước nửa sau của thế kỷ 20. Các thành phố lớn nhất thế giới là London, Paris, New York, Tokyo hầu như đều nằm ở đới khí hậu ôn hòa. Điều mà ta chứng kiến hôm nay có thể là cuộc di dân lớn nhất trong lịch sử của loài người, được thúc đẩy trước hết bởi một thiết bị gia dụng. Đó, nhờ có đồ hòa, có máy lạnh ha, những người ở những vùng nóng có thể gọi là sống được một cách thoải mái, thế là những vùng đó lại được thúc đẩy để phát triển cư dân ha. Và chúng ta đến với phần cuối của chương này. Những kẻ mộng mơ, những nhà phát minh mở ra một cuộc cách mạng cái lành mà không hề có khoảnh khắc đột khởi, Eureka và các ý tưởng thiên tài của họ cũng hiếm khi lập tức thay đổi thế giới. Đa phần họ đi từ linh cảm rồi bền bỉ giữ các linh cảm ấy suốt nhiều năm, thậm chí là nhiều thập kỷ cho đến khi đủ mảnh ghép tập hợp với nhau. Vài phát minh trong số đó có vẻ vụn vặt với chúng ta hôm nay. Tất cả trí tuệ tập thể được tập hợp qua nhiều thập kỷ này lẽ nào chỉ để mang lại bữa tối đông lành. Nhưng mà thế giới đông lạnh mà Tudor và Bird Eye gợi mở đã làm được nhiều việc hơn là lấp đầy que cá khắp hành tinh. Nó cũng làm gia tăng dân số nhờ công nghệ cấp đông và trữ lạnh tinh trùng, trứng và phôi. Hàng triệu sinh mạng trên khắp thế giới tồn tại nhờ kỹ thuật làm lạnh nhân tạo. Ngày nay, tiến bộ trong kỹ thuật trữ lạnh noãn giúp phụ nữ lưu trữ được những trứng khỏe mạnh khi họ còn trẻ, có thể kéo dài khả năng sinh sản đến ngoài 40-50 tuổi. Ngày nay, chúng ta có nhiều lựa chọn để sinh con, từ các cặp đồng tính nữ hoặc là mẹ đơn thân sử dụng ngân hàng tinh trùng để thụ tinh, tới các phụ nữ có thêm 2 thập kỷ làm việc trước khi nghĩ đến việc có con. Tất cả sẽ chỉ là chuyện hão huyền nếu thiếu phát minh về cấp đông. Khi nghĩ về các ý tưởng đột phá, chúng ta có xu hướng bị giới hạn bởi quy mô của phát minh ban đầu. Khi nhận thức về cách làm ra cái lạnh nhân tạo, chúng ta nghĩ nó đồng nghĩa với việc phòng ngủ mát hơn, chúng ta ngủ ngon hơn vào những đêm oi bức, hay là những viên đá lạnh tốt lành để pha soda. Chỉ chừng đó sẽ dễ hiểu hơn. Song nếu bạn chỉ kể câu chuyện về cái lạnh như thế, bạn đã bỏ qua tầm vóc sử thi của nó. Chỉ 2 thế kỷ sau khi Frederick Tudor manh nha ý tưởng mang nước đá đến Savannah, khả năng làm chủ cái lạnh này đã giúp con người cải tổ mô hình định cư ở trên khắp hành tinh và mang hàng triệu đứa trẻ đến với thế gian. Nhìn thoáng qua, nước đá có vẻ là tiến bộ khá tầm thường, một mặt hàng đắt tiền phù phiếm. Thế nhưng, trải qua hơn 2 thế kỷ, ảnh hưởng của nó bắt đầu gây choáng váng khi mà chúng ta sử dụng góc nhìn toàn cảnh từ sự biến chuyển của Đại Bình Nguyên Bắc Mỹ đến thổi sự sống và phôi trữ lạnh, rồi sự bung tỏa của các thành phố mênh mông ở trên sa mạc cát. Như vậy là chúng ta hết chương này về làm lạnh. Rất hay các bạn, mình thấy rất hay về lịch sử của việc làm lạnh ha. Từ việc vận chuyển những khối nước đá từ vùng lạnh sang vùng nóng, đến việc phát triển ra những cái thiết bị, những cái cỗ máy làm lạnh công nghiệp gọi là rất là bự trước, sau đó mới phát triển ra những cái cỗ máy làm lạnh nhỏ hơn. Đó. Và chúng ta kết thúc chương này. Bình thường thì mình sẽ dành thời gian thêm để thảo luận với mọi người. Nhưng mà thực sự nãy giờ trong thời gian đọc sách đó các bạn, mình đói rã rời luôn á. Mình đói mà mồ hôi mình chảy ướt áo luôn á. Các bạn thấy không? Tuy rằng trời rất lạnh, trời đang là... Bây giờ đang là mấy độ C các bạn? Hình như mình nhớ đang là 8 độ C á. Nhưng mà mình vẫn chảy mồ hôi do đói bụng quá các bạn. Dạo này hay ăn tối đêm nên là mình đang tích cực ăn thật nhiều để tích trữ mỡ cho mùa đông các bạn. Tích trữ mỡ cho mùa đông ha, chứ dạo này mình thấy mình hơi ốm. Tới mùa lạnh là giống như cực hình vậy đó, đi ra ngoài trời nó lạnh chịu không nổi. Nên là bây giờ đang tích cực là ăn đêm để cho mập mạp hơn. Minh Tiến chia sẻ, tôi đang nghe những quyển đã full, mong bác có thể dừng skip chap được không? Ủa, mình đâu có skip chap đâu ta. Quyển nào full thì mình đọc full hết. Chỉ có những quyển nào mà review á, kiểu đọc chỉ đọc một chương đầu á, thì mình không đọc hết thôi. Hoặc là có một số quyển đọc full luôn, các bạn vào playlist thì đã thấy là full sách rồi, nhưng mà lại không thấy những video phần sau ngoài là phần 1, thì những quyển đó là có bản quyền nên mình chỉ đăng lại trên Facebook thôi. Ok Phiến ơi, ok Alabet ơi, ok con ơi, sắp vào đông, ngủ đông thôi. Đúng rồi, thời gian này ngủ đông á, bạn chính xác ngủ đông luôn. Lạnh quá làm gì, chỉ có đi ngủ thôi. Mình thấy đúng dân ở bên Úc này kiểu vậy các bạn. Trời lạnh quá làm gì, ra đường lạnh quá, thôi ở nhà ngủ cho khỏe. Nhưng mà nhờ vậy để dành được nhiều tiền các bạn. Tân chia sẻ, tích sự trong rồi anh ngủ đông là tiết kiệm năng lượng dữ lắm. Ok, ok Tân ơi. Hồng Phúc Châu đúng không? Châu Hồng Phúc. chắc là Châu Hồng Phúc. Chào chào anh Phúc nha. Ok, thôi chắc mình xin tạm dừng livestream tại đây. Mình xin nhắc lại lịch livestream là tối thứ hai, thứ tư và thứ sáu. Bắt đầu thường là từ 7 giờ rưỡi tối, nhưng mà có thể mình đi làm mình về trễ nên là thời gian hơi linh động, mọi người thông cảm giúp mình là có thể là không chính xác lúc 7 giờ rưỡi mà trễ hơn. Cảm ơn mọi người đã theo dõi video. Chúc các bạn có một buổi tối ngủ ngon và có những giấc mơ đẹp. Xin chào và hẹn gặp lại.